Trung Quy Điền Cư, tác giả, Úc Vũ Trúc, chương 78, Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt đều bị hắn cười mê mắt. Ngày thường Lương Nghi Lâm đều là ôn nhuận bộ dáng, chính là cười, cũng chỉ là mỉm cười, rất ít giống hiện tại thoải mái cười to, vẻ mặt đào có một ít nghịch ngợm hương vị, liên tưởng khởi đường quản sự dọc theo đường đi đối hắn cung kính. Xem ra hắn cùng vị kia thượng thất gia giao tình không tồi. Lương Nghi Lâm cười đối Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt nói. Hai vị nghĩ như thế nào? Hai người cười nói, như vậy tự nhiên là hảo. Đường quản sự lúc này ở trong lòng càng thêm khẳng định Lương công tử cùng thất gia giao tình không cạn. Cung cung kính kính nói, thất gia nếu là còn có cái gì phân phó cũng chỉ quản giao cho tiểu nhân đi làm. Tiểu nhân tuy không có vài phần bản lĩnh, nhưng đối kinh thành lại vẫn là có chút quen thuộc. Lương Nghi Lâm liền cười nói, như thế, đảo thật là có một sự kiện muốn phiền toái đường quản sự. Ta tưởng mua cái tiểu tòa nhà, chỉ là đối kinh thành không thân, khó tránh khỏi muốn đường quản sự giúp đỡ giúp đỡ. Ta muội muội cũng không thể lâu ở này, cho nên thu phí chương tiết 12 điểm. Đường quản sự một khuôn mặt tức khắc cười khai, nói: "Lương công tử yên tâm, này đó ta đảo còn nhận thức một ít người, chỉ là không biết Lương công tử tưởng mua một cái dạng gì tòa nhà." Lương Nghi Mai thay trước kia thường xuyên bố y áo bông. Như vậy xem ra đảo so A Đào còn phải thuần tịnh chút. A Đào bưng một chậu nước đi lên, nhìn thấy kinh ngạc nói: "Tiểu thư như thế nào mặc vào cái này quần áo?" Lương Nghi Mai cười nói, nghe nói chờ một chút thượng đại ca muốn tới, ta tưởng cho bọn hắn làm vài đạo đồ ăn, chờ một chút ngươi bồi ta đi ra ngoài mua một ít đồ vật đi. Cũng may chúng ta trên đường tham ăn, dầu muối linh tinh cũng không thiếu, chỉ cần lại mua một ít phối liệu cùng rau xanh thì tốt rồi. Nàng nghiêng nghiêng đầu lại nói, ta nhớ rõ thùng xe tầng dưới chót còn có mấy vò rượu. Ngươi đi kêu Vạn Xương bọn họ hỗ trợ mang lên, buổi tối dùng để chiêu đãi thượng đại ca. A Đào có chút do dự nói, tiểu thư, tất cả đều lấy ra tới sao, ngươi không phải nói muốn lưu một ít cấp thiếu gia chuẩn bị dùng sao. Lương Nghi Mai cười nói, không cần, ta cùng từ đại ca chào hỏi qua, hắn cách một đoạn thời gian sẽ lại đưa một ít tới. Ngươi chỉ lo mang lên, dừng một chút lại nói, nếu là thượng đại ca hỏi, ngươi chỉ lo nói còn có, nếu là người khác hỏi ngươi chỉ nói không nhiều lắm, rượu, ở nàng trong không gian một đống lớn đâu, không sợ không đủ. Chỉ là thiếu lấy ra tới lấy cớ mà thôi. A Đào gật đầu ứng. Đúng vậy, thực mau Vạn Xương liền đem rượu đưa lên tới. Lương Nghi Mai làm Tiểu Bạch cùng Lương Nghi Lâm đánh một lời chào hỏi, liền mang theo A Đào cùng Vạn Xương cùng nhau đi ra ngoài. Ba người hướng phụ cận người nghe được chợ bán thức ăn liền cùng đi. Thời tiết này kinh thành ăn thịt nhưng thật ra rất nhiều, nhưng là rau quả lại rất thiếu. Lương Nghi Mai một đường đi tới, chính là không phát hiện có bán rau dưa. Nhưng thật ra còn có một ít bán rau ngâm, Lương Nghi Mai cũng mua một ít, lại mua một con gà, một ít thịt heo cùng thịt dê cùng với mặt khác nguyên liệu nấu ăn. Mới thong thả ung dung trở về, lại kêu Vạn Xương đi hỏi Trạng Nguyên lâu rau quả giá cả. Quả nhiên, vật lấy hy vi quý, một cân rau xanh giá cả đã cao đến thái quá, lúc này nàng lại không thể đem trong không gian đồ vật lấy ra tới. Ở Thuyền Châu huyện, mùa đông thời điểm có rau dưa ăn còn có thể giải thích đến qua đi. Bọn họ mới tới kinh thành lại có thể mua được nhất hút hàng rau dưa lại muốn chọc người hoài nghi. Chính là nhìn dùng rau dưa làm thành đồ ăn nhưng thật ra chỉ so rau xanh quý một ít. Lương Nghi Mai cẩn thận hỏi một đạo đồ ăn rau dưa dùng lượng. Vừa lòng sau một hơi điểm vài đạo, chọc đến chiêu đãi tiểu nhị liên tiếp xem nàng. Thấy Lương Nghi Mai vén lên ống tay áo muốn đích thân động thủ. A Đào ngăn cản nói, tiểu thư, nơi này đều là thư sinh, nếu như bị người khác nhìn đi. Lương Nghi Mai mặt tức khắc đen. Bực bội nói, ta trước kia không đều là cái dạng này sao? Vả lại nói hiện tại ai biết ta là tiểu thư vẫn là nha hoàn a. Được rồi, chạy nhanh tới hỗ trợ đi. Người giúp ta đem nguyên liệu nấu ăn tẩy hảo liền thành. Sau đó liền ngồi ở trong phòng thay thế ta giả tiểu thư. A, nàng từ trước đến nay tự do quán. Chính là gặp được Trần Phùng hai người sau. Nàng liền nơi trốn áp chế chính mình tính tình. Nhìn đến đẹp cảnh trí không thể vén lên mành xem. Gặp gỡ ăn ngon đồ vật không thể buông ra cái bụng ăn. Còn không thể lúc nào cũng cùng nhị ca đàm luận gặp được nghĩ đến sự. Quả thực là, nàng cũng biết muốn thủ thời đại này quy củ, ít nhất không thể kéo nhị ca chân sau. Chỉ là nàng cũng không nghĩ chân tay có cóng cái gì cũng không dám làm. Thấy đồ vật đều tẩy hảo, Lương Nghi Lâm cùng Trần Phùng hai người cũng từ dưới lầu chậm rãi đi lên. Nàng liền đẩy đẩy A Đào nói, ngươi trở về đi, ta tới làm. A Đào biết tiểu thư chủ nghệ hảo, đành phải nghe lệnh trở về. Lương Nghi Mai động tác thực mau. Làm lãnh phiến dương đuôi, bạo xào dương bụng, mang du thận, liễu trưng chiên cá, gà hải canh, chân vịt mong phiến cùng thanh xào đậu giá. Lâm Ca Nhi, Lương Nghi Lâm thân thể cứng đờ, liền kích động xoay người lại, chỉ thấy ngoài cửa đứng một cái ngay ngắn người, trên môi mặt còn giữ một nắm dâu, lúc này chính hai mắt ướt át, đầy mặt kích động nhìn hắn. Lương Nghi Lâm đứng dậy lao ra đi cùng hắn ôm nhau nói. Thượng đại ca, hai người kích động một phen, Thượng Chí Thanh liền trách cứ nói, người như thế nào cũng không chịu đến nhà ta đi đâu. Đi nơi đó cũng là có thể an tâm học tập. Lương Nghi Lâm ngượng ngùng cười nói, muội muội cũng đi theo tới. Cái gì, Tiểu Mai Tử cũng tới. Người viết thư thời điểm như thế nào chưa nói. Vừa rồi tới hội báo người cũng không để. Lương Nghi Lâm đang muốn giải thích cái gì, thấy bên người còn có người, liền kéo Thượng Chí Thanh nói. Thượng đại ca, ta cho ngươi giới thiệu, chỉ là ta trên đường kết giao bằng hữu. Lương Nghi Mai ở phòng bếp nghe được động tĩnh, chạy ra, thấy mấy người đang ở chào hỏi. Chờ Thượng Chí Thanh xoay người lại khi, Lương Nghi Mai há to miệng, kêu lên, Thượng đại ca, ngươi như thế nào lưu dâu. Thượng Chí Thanh thân mình cứng đờ, thực mau lại khôi phục lại, mãn nhãn ý cười nhìn trước mắt nữ hài, cảm khái nói, Tiểu Mai Tử đã lớn như vậy rồi, nói muốn sờ sờ nàng đầu, nửa đường thượng lại cắt một vòng tròn trở về. Lương Nghi Mai đã không phải vài tuổi tiểu hài tử. Lương Nghi Mai cười khanh khách nói, Thượng đại ca, ta làm hào chút đồ ăn, các ngươi hôm nay buổi tối có thể hào hào tâm sự. Tiểu Mai Tử đồ ăn ta chính là tưởng niệm thật lâu đâu, không biết có hay không tiến bộ, chờ một chút Thượng đại ca ăn sẽ biết. Quay đầu đối Trần Phùng hai người nói, Trần công tử cùng Phùng công tử nếm cũng muốn cấp điểm kiến nghị mới là. Hai người gật gật đầu, Lương Nghi Mai lại phong giống nhau cuốn đến phòng bếp, kêu A Đào cùng nhau thượng đồ ăn. A Đào nhìn hưng phấn mà tiểu thư, trong lòng ai thán một tiếng, lúc trước làm bộ tất cả đều uổng phí. Lương Nghi Mai trưởng thành, lại có ngoại nam, tự nhiên không thể lại cùng bọn họ ngồi cùng bàn, liền mỗi dạng lộng một ít làm A Đào mang về nàng phòng. Lại kêu tiểu nhị thượng nàng ở Trạng Nguyên lâu điểm đồ ăn. Đồ ăn thượng tề sau liền đối Lương Nghi Lâm nói, ca ca, rượu ta đều mang lên, các ngươi cũng muốn uống ít chút. Nói đưa lưng về phía mọi người hướng hắn chớp chớp mắt. Lương Nghi Lâm cũng trở về liếc mắt một cái. Lương Nghi Mai liền đi xuống. Nói đến rượu thời điểm Thượng Chí Thanh ánh mắt sáng lên. Lương Nghi Mai đi rồi hắn liền gắt gao mà nhìn chằm chằm Lương Nghi Lâm. Lương Nghi Lâm thấy bật cười nói, Thượng đại ca yên tâm, ta hôm nay tất cả đều lấy ra tới hảo, chỉ là tốt nhất vẫn là đừng làm muội muội biết, bằng không. Thượng Chí Thanh chạy nhanh nói, đây là nhất định, tiểu muội muội nếu là hỏi chỉ nói là làm ta mang về nhà là được. Nữ hài chưa xuất giá ở bên ngoài kêu khuê danh rốt cuộc không tốt. Lương Nghi Lâm liền đứng dậy đi lấy rượu. Thượng Chí Thanh thấy hai người không hiểu, liền cười nói, Lương gia rượu chính là cực bổng, các ngươi hôm nay là có lộc ăn. Trần Lập Nham đôi mắt chợt lóe, nga, kia ta cần phải hào hào nếm thử. Phùng Kiến Kiệt lại không phải thực ái rượu, có thể không. Thượng Chí Thanh hơi hơi mỉm cười. Thượng Chí Thanh đem lại một cái không cái bình phóng tới trên mặt đất, bởi vì là ở Trạng Nguyên trong lâu, cho dù là uống nhiều quá rượu, mấy người vẫn cứ phóng thấp thanh âm nói chuyện. Phùng Kiến Kiệt đôi mắt trong trèo cho chính mình đổ một chén rượu. Trần Lập Nham liền thấp thấp cười ra tiếng tới, ngươi không phải từ trước đến nay không yêu uống rượu sao? Phùng Kiến Kiệt mặt thực hồng, cũng không biết là uống say, vẫn là bị những lời này chèn ép, hắn chỉ uống rượu, lại không để ý tới Trần Lập Nham. Thượng Chí Thanh thỏa mãn gắp một mảnh dương bụng nói, rõ ràng là giống nhau nguyên liệu nấu ăn, Lương muội muội lại chính là có thể làm ra không giống nhau hương vị tới. Ngươi không biết ta cùng A Quyết có bao nhiêu hâm mộ ngươi cùng Nhuận Tân. Đặc biệt là sau lại Nhuận Tân còn khai tiệm rượu. Lương Nghi Lâm cười nói, chúng ta cũng không đoàn các ngươi rượu à. Mỗi năm từ Thanh Minh đến Đoan Ngọ lại đến Trung Thu, năm chúng ta nào một lần không tiễn. Muội muội liền ngày của hoa đều tìm ra cho các ngươi tặng mấy vò rượu đi. Còn không thỏa mãn à. Thượng Chí Thanh bĩu môi, các ngươi mỗi ngày tưởng uống liền uống. Nhuận Tân còn viết thư tới nói hắn cao hứng còn một bên phao tắm một bên cử cái bình uống rượu đâu. Các ngươi mỗi lần gửi tới ta muốn hiếu thuận đi lên, lại trừ bỏ lấy tới tạo ân tình, đến ta trong miệng nào còn có bao nhiêu. Lương Nghi Lâm đầy mặt hắc tuyến, loại sự tình này từ Nhuận Tân thật đúng là làm được ra tới. Trần Lập Nham đem Phùng Kiến Kiệt đỡ trở về phòng đi, thấp giọng nói, Thượng thất gia, chẳng lẽ là Vinh Thành bá thượng gia. Phùng Kiến Kiệt nhắm mắt lại nói, Thượng gia nhị phòng nhị lão gia là có tiếng huyện lệnh. Ta nghe phụ thân nói qua hắn, giống như hắn liền có một cái nhi tử. Hành bầy, Trần Lập Nham thoáng nhíu mày. Lương Nghi Lâm không giống như là thế gia hoặc quan lại lúc sau. Hắn nhưng kêu hắn Lâm Ca Nhi đâu. Xem hắn đối Lương cô nương quen thuộc, hẳn là khi còn nhỏ hiểu biết. Phùng Kiến Kiệt nằm ở trên giường nói, quản như vậy nhiều làm cái gì. chúng ta coi trọng chính là Lương Nghi Lâm người này, lại không phải hắn ra thế. Trần Lập Nham ngẫm lại cũng là, đem hắn dàn xếp hảo liền trở về chính mình phòng. Đêm nay kia hai người sợ là muốn ngủ chung một giường. Bên này Lương Nghi Lâm Thượng Chí Thanh hai người song song nằm ở trên giường nói Trịnh Quyết. Đã ngoại phóng 3 năm, ta ý thứ là Nhậm Mãn liền ở trong kinh tìm một cái chức vị. Hiện giờ cùng chúng ta cùng giới bảng nhãn thám hoa đều đứng vững vàng gót chân. Nhị giáp người không sai biệt lắm đều vào lục bộ. Lương Nghi Lâm thấp giọng nói. Lỗ Vương tạo phản, mang theo một số lớn quan viên nam hạ. Hiện tại đúng là Kim Thượng muốn người thời điểm. Chỉ là lúc trước Trịnh Đại ca chính là bởi vì Lỗ Vương mới đi ngoại nhậm. Trở về, chỉ sợ Kim Thượng trong lòng. Thượng Chí Thanh trong mắt hiện lên lãnh quang. Khiến cho hắn nghiêm túc mặt có vẻ càng nghiêm túc. Chính là bởi vì như vậy. Chúng ta mới quyết định chậm lại một chút, nhưng chúng ta tổng không thể bởi vì cái này làm hắn hàng năm bên ngoài đi. Đến tưởng cái biện pháp làm hoàng thượng trừ bỏ trong lòng ngật đáp. Ngươi lần này cũng tranh thủ chút, ta tưởng thành tích yêu dị người hẳn là sẽ không lại kinh khảo hay có thể trực tiếp thượng cương. Lỗ Vương mang đi nhiều là lục bộ trung 3-4 phẩm quan viên. Hiện tại này đó đều là sau đề đi lên, như vậy phía dưới liền thiếu rất nhiều người. Lương Nghi Lâm lặng im một hồi lâu, mới nói, thượng đại ca. Nhị giáp trung thượng như thế nào? Thượng Chí Thanh đứng dậy xem hắn. Lấy ngươi năng lực ứng bất tận như thế đi. Huống chi lần này kỳ thi mùa xuân nhưng thiếu không ít người đâu. Lương Nghi Lâm khép hờ con mắt suy nghĩ một chút nói. Ta có thủ oán người. Ta không biết hắn là ai. Nhưng ta không nghĩ quá chọc người chú ý. Cho nên, Lương Nghi Lâm ánh mắt sáng ngời nhìn hắn nói. Khả năng quả mơ không thể đi thượng phủ bái phòng. Chính là ta, sợ là cũng muốn xa chút. Liền địch nhân đều không biết. Sao lại thế này, nói ra, ta xem có thể hay không giúp ngươi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Lâm do dự một chút nói. Thượng đại ca giúp ta hỏi thăm một cái kêu Hầu Vân Bình người đi. Chuyện khác ta có thể ứng đối. Địch nhân không biết có bao nhiêu cường đại, nhưng là có thể giả thành bọn cướp ở thượng bá phụ nhậm hạ giết người mà không lưu dấu vết. Nghĩ đến sẽ không nhược đi nơi nào. Hắn là gian nan, nhưng thượng đại ca cùng Trịnh đại ca tình cảnh lại có bao nhiêu hảo. Thấy Lương Nghi Lâm kiên trì. Thượng Chí Thanh cũng chỉ hảo không hề hỏi, nói, họ Hầu, tên này thật không có nghe nói qua, có thể hay không là giả danh. Chương 79, hẳn là thật sự, tìm được hắn, hẳn là liền biết chúng ta địch nhân là ai. Triệu tiên sinh đem trong tay đồ vật đưa cho Hầu Vân Bình. Nói, Hầu gia, đây là bọn họ lời khai. Hầu Vân Bình phiên phiên nói, bọn họ biết đến cũng không nhiều, bắt lấy cũng không nhiều lắm tác dụng, các ngươi nhìn xử trí đi. Triệu tiên sinh thở dài một hơi nói. Chúng ta gặp được quá muộn, nghe nói lúc trước đã có tam bát người ngộ hại, đều đánh chính là Hầu gia danh hào. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên tàn khốc, nói, cũng chính là mấy người này, nhìn chằm chằm khẩn bọn họ, tổng hội tìm ra, hiện tại triều đình đúng là dùng người khoảnh khắc, không thể khơi mào người đọc sách phản kháng. Triệu tiên sinh suy nghĩ một chút nói, không bằng thỉnh Khấu gia ra mặt, Khấu gia là khắp thiên hạ người đọc sách gương tốt, chỉ cần Khấu gia tỏ thái độ. Hầu Vân Bình rũ xuống đôi mắt, nói. Ta đi tìm Hiên Nhiên nói chuyện, Thượng Chí Thanh hạnh phúc đem trong chén cháo uống xong, nói, tiểu mai tử nấu thực càng tốt ăn chút, Lương Nghi Mai xoay đầu đi, đó là không gian thủy công lao, bất quá gần đây tay nghề của nàng cũng càng ngày càng tốt. Lương Nghi Mai thấy hắn buông xuống chén liền nói, Thượng đại ca đem dâu quát đi, mới 20 mấy tuổi người liền để lại dâu, không đẹp chút nào, Thượng Chí Thanh lỗ tai hơi hơi đỏ, cường chống nói, như vậy có vẻ thành thục chút, Lương Nghi Mai, tiết. Một tiếng, nói, ngươi mới bao lớn, muốn cái gì thành thục, đem dâu cạo chính là anh Tuấn tiêu sái. Ngươi lại quán lạnh một khuôn mặt, chẳng lẽ còn sợ người khinh ngươi tuổi nhỏ không thành. Suy, Lương Nghi Lâm nhịn không được cười ra tiếng tới. Thượng Chí Thanh cũng là bất đắc dĩ nhìn nàng. Đành phải nói, ta tìm cái thời gian liền cạo. Tiện đà lại nói, tòa nhà sự ngươi cũng đừng có gấp. Bất quá kinh thành tòa nhà nhưng thật ra rất quý. Ta bổn còn tưởng ngươi nếu là không ngại liền đến nhà ta biệt viện đi trụ đâu. Lương Nghi Mai lắc đầu nói, rốt cuộc vẫn là muốn mua, tội gì truyền đến dọn đi, hơn nữa mấy ngày nay ta cũng nghĩ nơi nơi đi đi dạo. Thượng Chí Thanh liền nói, lần đó đầu ta cùng ngươi tẩu tử nói một tiếng, làm nàng phái một cái đắc lực người đi theo ngươi, ngươi tưởng dạo địa phương nào cùng nàng nói, nàng mang các ngươi đi. Lương Nghi Mai cười khanh khách gật đầu, nói, chỉ cần một cái thường bên ngoài đi lại bà tử là được, nếu là những cái đó thiên kiều bá mị nha hoàn. Thoạt nhìn so với ta còn giống tiểu thư đâu. Hai người ở trong phòng khách hồ khản. Bên ngoài chờ gã sai vặt tiểu lâu trong lòng lại là sóng gió mãnh liệt. Khi nào có người dám như vậy cùng thất gia nói chuyện qua. Hắn lặng lẽ hướng trong nhìn nhìn. thấy vị kia cô nương ngồi ở cái bàn một bên, trên mặt Dương trong sáng tươi cười, một đôi cong cong đôi mắt hơi hơi híp, đinh linh linh tiếng cười liền truyền ra tới. Thượng Chí Thanh nhìn nhìn cái phễu nói, canh giờ mau tới rồi, ta phải thượng nha, hạ nha lại đến thấy các ngươi. Lương Nghi Lâm đứng dậy đưa hắn đi ra ngoài, quay lại sau nói, chờ Trần Phùng hai người tỉnh, ta cùng bọn họ đánh một chút tiếp đón liền cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài đi dạo thế nào. Lương Nghi Mai lắc đầu nói, ca ca là vào kinh đi thi, lại không phải bồi ta du ngoạn, ngươi yên tâm hảo, ta lại không phải lần đầu tiên ra cửa, hơn nữa ta còn mang theo Vạn Xương đâu, ngươi thật đúng là lưu lại nơi này đi, cũng hảo cùng nơi này người nhận thức nhận thức. Nói nghiêng đầu nói, ca ca liền chuyên tâm làm chính mình sự đi, dư lại sự để cho ta tới. Lương Nghi Lâm biết muội muội bản lĩnh, cũng liền đồng ý. Lương Nghi Mai liền cười nói, trong phòng bếp còn dư lại một nồi to cháo đâu, chờ một chút thỉnh bọn họ tới ăn cháo, ta trước cùng A Đào đi ra ngoài, ta phòng chừng qua mấy ngày thượng tẩu tử sẽ đến bái phòng, ta phải đi thuyền một ít lấy đến ra tay lễ vật, nói trở về phòng tìm A Đào đi nha. Tiểu thư, người như thế nào xuyên thiếu gia quần áo? Gì, này quần áo cùng thiếu gia kích cỡ không giống nhau. Lương Nghi Mai ngồi dậy nói, đương nhiên không giống nhau. Ta trên người cái này là trước đây ca ca. Này một kiện là tới phía trước ta làm mẫu thân ngươi chiếu ta kích cỡ làm. Này một kiện là ở cửa hàng mua. Về sau chúng ta ở bên ngoài hành tẩu liền xuyên loại này quần áo. Kinh thành không phải quy củ đại sao? Chúng ta đây đành phải dựa theo bọn họ quy củ tới. Ngươi cũng tới thay đi. Nói lại từ một bên bố trong bao móc ra một tiểu hộp đồ vật nói. Nạc, này hộp là cho ngươi. Sát ở trên mặt, chỉ cần nhiều chú ý nói chuyện là được. Đó là nàng cùng nhị ca đi ra ngoài du lịch sau khi trở về chế tác mặt bùn. Sát ở trên mặt bảo ướt mỹ bạch, chính là ở sát thời điểm làn da lại có vẻ hoàng hắc. Rất có nam tử giống, bảo ướt mỹ bạch hiệu quả tuy hảo, nhưng có ai có dám thời gian dài sát thứ này đâu. Trừ phi nàng có thể đem chính mình nhốt ở trong phòng không thấy người. Nhưng đối Lương Nghi Mai lại không có ảnh hưởng. Nàng là nam nhân sao? Hoàng một chút, hắc một chút, làm sao vậy? Lương Nghi Mai ăn mặc nam tử quần áo mình ngang mang theo A Đào từ đại môn đi ra ngoài. Ở chúng ta tìm được chờ lâu ngày Vạn Xương. Ba người liền một bên xem vừa đi. Kinh thành rất lớn, tiếp trước thời điểm nàng vẫn luôn rất muốn đi Bắc Kinh du lịch. Nhưng đều không có thành hàng. Này một đời lại thực hiện, cho nên nàng tạm thời đem sở hữu sự đều vứt đến sau đầu. Mang theo A Đào cùng Vạn Xương hấp tấp từ này phố hoảng đến cái kia phố. Dọc theo đường đi trừ bỏ ăn, đều là quang xem không mua. Đầy đủ phát huy kiếp trước không có tiền đi dạo phố phong cách. Mọi người nhìn nàng bộ dáng, cũng thực khoan dung lý giải nàng. Nông thôn đến đầu quê mùa, khó trách, thiên thực mau liền đen. Mấy người đều căng đến không thể lại ăn xong đồ vật. Nàng liền ở một cái sạp thượng mua hai đứa nhỏ chơi diêu cổ cùng hai chuỗi lục lạc. Sau đó liền mang theo hai người đi chợ bán thức ăn mua đồ ăn. Nàng còn phải cấp nhị ca nấu cơm đâu. Lương Nghi Mai trở lại Trạng Nguyên lâu thời điểm liền thấy nhất bang thư sinh vây quanh ở Lương Nghi Lâm trong phòng. Nàng trong lòng căng thẳng, đi nhanh hai bước, nghe được bọn họ chỉ là tại đàm luận tứ thư ngũ kinh. Yên lòng, đồng thời cũng không thể không bội phục Lương Nghi Lâm, mới ngắn ngủn một ngày liền cùng bọn họ ở trung hảo. Nhìn nhìn nhân số, nàng đành phải lại trong lòng ai thán một tiếng. Giao tế quá hảo cũng chưa chắc là chuyện tốt, tỉ như hiện tại, nàng liền phải làm tốt nhiều đồ ăn, tiểu, tam gia, hiện tại có hảo những người này đều đi xuống ăn cơm. Chỉ còn lại mấy cái cùng thiếu gia cùng Trần Công Tử Phùng Công Tử giao hảo nhân. Bọn họ cũng đang nói muốn đi xuống ăn cơm đâu. Gì, hôm nay Trần Công Tử không có đi ra ngoài sao? A Đào lắc đầu, không có, Lương Nghi Mai nhíu nhíu mày, kia có hay không người tới tìm hắn? Ta hỏi qua Tiểu Bạch, cũng không có. Lương Nghi Mai không hề hỏi, thẳng nói, đi cùng nhị ca nói, ta làm đồ ăn, thì tốt rồi, người trước đem cái bàn thu thập ra tới, sau đó tới bưng thức ăn đi ra ngoài, những cái đó công tử nếu là hỏi, người liền nói ngươi là của ta gã sai vặt, hào phóng chút, sợ cái gì, bọn họ lại không thể ăn người, hôm nay đi ra ngoài đi dạo phố, thật đúng là không có người hoài nghi Lương Nghi Mai là nữ, không nói nàng gương mặt kia, chính là nàng động tác tiêu sái tự tại. Một chút cũng nhìn không ra nữ khí, nhưng thật ra liên tiếp có người chú ý A Đào. A Đào một ít nữ nhi thói quen thật sự là không đổi được. A Đào đỏ mặt đồng ý. Đương nhiên, Lương Nghi Mai từ trên mặt là nhìn không ra tới. Đương Lương Nghi Mai bưng đồ ăn phóng tới trên bàn khi. Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt đều giật mình nhìn nàng mặt. Lương Nghi Lâm thấy khi cũng chỉ là kinh ngạc nhướng mày. Sau đó liền giới thiệu nói. Đây là xá đệ. Lương Nghi Mai liền chắp tay nói. Tại hạ Lương Nghi Mộc Hòa. hành động gian một chút ngượng ngùng làm ra vẻ đều không có. Giống như ngày thường nàng chính là làm như vậy. Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt liền cùng nhớ tới đêm đó ở chùa miếu thời điểm nàng giơ chân bàn hung hăng mà đánh vào hắc y nhân trên đầu. Hai người đồng thời hít một hơi, đều cảm thấy đau đầu, nhìn Lương Nghi Lâm bình tĩnh bộ dáng, đồng thời ở trong lòng nghi vấn, Lương gia rốt cuộc là như thế nào giáo nữ nhi, chẳng lẽ Tuyền Châu nữ tử đều là như thế này? Hai người ánh mắt đều mang theo một ít xem kỹ, dư lại ba cái thư sinh không hề sửa giác cùng Lương Nghi Mai chắp tay làm lễ. Nghe mùi hương, trong đó có một cái cười hỏi, ta tới lâu như vậy, còn chưa từng ở chỗ này điểm quá này vài đạo đồ ăn đâu. Lương Nghi Lâm liền cười nói, đây là xá đệ làm. Nga, ba người kinh ngạc, trong mắt lại không có coi khinh. Hỏi, lệnh đệ nhìn 13-14 tuổi bộ dáng, lần này tới là du ngoạn sao? Tổng không thể là khoa cử đi. Lương Nghi Lâm cười nói, đúng là, nàng lại thích nấu ăn, cho nên về sau sợ là sẽ thường dùng đến nơi đây phòng bếp. Không tiện chỗ còn thỉnh các vị thứ lỗi. Một người cười ha ha nói, Lương huynh nói đùa, phòng bếp động tĩnh chúng ta xác thật nghe không thấy. Như thế thật sự, nơi này không chỉ có phòng chi gian cách âm hiệu quả thực hảo. Phòng bếp cách âm hiệu quả cũng thực hảo. Bên trong động tĩnh căn bản là truyền không ra. Cũng không biết Trạng Nguyên lâu là như thế nào làm được. Trần Lập Nham cười nói, xem ra về sau chúng ta có lộc ăn. Đó là, Lương Nghi Lâm cùng Lương Nghi Mai liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ thật đúng là sợ hai người cổ hủ. Sau đó hô to một tiếng, quả thực bại hoại đạo đức. Trần Lập Nham như vậy vừa nói chính là đáp ứng không vạch trần bọn họ. Mấy người sôi nổi ngồi xuống. Lương Nghi Mai liền nói, các ngươi ăn, ta còn có việc liền đi trước. Trong đó một người liền gọi được, ai, như thế nào Nghi Mộc gần nhất liền đi. Đúng vậy, vì sao không cùng nhau ngồi xuống cùng thực. Lương Nghi Mai ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta hôm nay cả ngày đều là ở bên ngoài ăn cái gì. Hiện tại thật sự là ăn không vô, nếu không phải nhớ thương nhị ca còn không có ăn cơm. Ta đều không nghĩ đã trở lại, hàm hậu bộ dáng làm người thành đủ. Trần Lập Nham xoay đầu đi không xem nàng, Phùng Kiến Kiệt tắc mở to hai mắt nhìn, nếu là không biết nàng là nữ nhi thân còn hảo, chính là rõ ràng biết, này liền có chút thảm không nỡ nhìn, chính là ở mặt khác ba người trong mắt tắc thắng được hảo cảm. Trong đó một người sảng khoái mà làm nàng đi nghỉ ngơi. Một người khác hâm mộ nói, các ngươi huynh đệ cảm tình thật tốt. Lương Nghi Lâm nhìn Trần Phùng hai người biểu tình, nhịn xuống tươi cười, nói, chúng ta huynh, đệ từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Cảm tình so giống nhau huynh đệ muốn hảo chút. Mấy người gật đầu, Trần Lập Nham cùng Phùng Kiến Kiệt tắc liếc nhau, như suy tư gì. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai trở lại trong phòng rửa mặt hảo liền đuổi rồi A Đào đóng cửa lại lóe vào không gian. Tiểu lão thử cùng mập mạp thấy Lương Nghi Mai tiến vào đều hưng phấn vây quanh nàng. Mập mạp tễ đi tiểu lão thử, cao hứng nói, tiểu mai tử, ta làm ra hương lộ, thực tốt hương lộ, so ngươi bên ngoài bán khá hơn nhiều. Lương Nghi Mai không lắm để ý bế lên hắn nói, thật sự, kia chỉ là thật tốt quá, mập mạp thật thông minh. Mập mạp tự đắc giơ lên đầu, kiêu ngạo nói, đó là tự nhiên, dãy rụa trượt xuống Lương Nghi Mai ôm ấp, chạy tiến bên kia một tầng trong lâu phùng mấy cái chai ra tới nói. Ngươi xem, đây là ta làm được, Lương Nghi Mai mượn quá, mở ra, tiểu lão thử thấy bọn họ chỉ lo chính mình nói chuyện. Phẫn nộ ở một bên nói cái gì? Nhưng thấy mập mạp biểu tình liền biết tiểu lão thử chưa nói quá mập mạp. Sau đó tiểu lão thử lại nói gì đó. Mập mạp liền phẫn nộ nói. Ngươi nói bậy, tốt như vậy đồ vật sao không có ai dùng. Tiểu mai tử, ngươi nói, ta hương lộ có thể hay không cho người khác dùng. Lương Nghi Mai khiếp sợ đương trường. Nàng căn bản là không nghe rõ bọn họ lời nói. Lúc này bị mập mạp lay động liền phục hồi tinh thần lại. Nàng một phen bế lên mập mạp hỏi. Mập mạp, đây là ngươi làm được. Mập mạp cho rằng Lương Nghi Mai cũng cho rằng cái này không được. Liền cảm xúc hạ xuống gật gật đầu. Lương Nghi Mai lại là mừng như điên. Này nước hoa, mập mạp chưa từ bỏ ý định nói. Tiểu mai tử, ta hương lộ người khác thật sự không thể dùng sao. Lương Nghi Mai nghi hoặc nói. Vì cái gì không thể. Hôi hôi nói này hương lộ làm ra tới cũng vô dụng. Người khác lại không thể dùng. Lương Nghi Mai ngồi xuống một phen bế lên tiểu lão thử nói. Vì cái gì nói người ngoài không thể dùng. Chương 80. Tiểu lão thử liền, chi chi, kêu vài tiếng, mập mạp phiên dịch nói. Hôi hôi nói, này hương lộ là dùng trong không gian hoa làm, nếu là lấy ra đi dùng. Ngươi như thế nào giải thích lai lịch, Lương Nghi Mai tán thưởng điểm điểm đầu của nó nói. Ngươi thật là quá thông minh, ta vừa mới ra suy nghĩ vấn đề này, thật đúng là cho ta nghĩ tới. Mập mạp này nước hoa, không, hương lộ là một sản xuất tới là có thể dùng. chúng ta đây có phải hay không có thể dùng trong không gian hoa làm tinh dầu? Chờ làm tốt tinh dầu, chúng ta ở chúng ta hái hoa làm hương lộ, sau đó dựa theo nhất định tỷ lệ đoái. Này hương lộ khẳng định so bên ngoài hảo. Mập mạp vỗ tay nói, Tiểu Mai Tử thật là lợi hại, kia ta hiện tại liền bắt đầu nghiên cứu tinh dầu đi. Lương Nghi Mai gật gật đầu, cười nói, người có cái gì yêu cầu liền cùng ta nói, ta nhất định tận lực thỏa mãn ngươi. Mập mạp đứng dậy tới vỗ tay trường. Lương Nghi Mai cúi đầu lại thấy tiểu lão thử buồn bực không vui. Liền kinh ngạc nói, ngươi làm sao vậy? Tiểu lão thử chỉ đem vùi đầu hạ không nói. Lương Nghi Mai khẩn trương lên, bế lên nó nói, ngươi có phải hay không sinh bệnh? Tiểu lão thử đi theo nàng về sau vẫn luôn khỏe mạnh, chưa bao giờ sinh bệnh quá, chẳng lẽ là thọ mệnh đem tấn? Mấy ngày nay tiểu lão thử đích xác không giống trước kia hoạt bát. Nàng không biết lão thử thọ mệnh có bao nhiêu trường, nhưng cũng biết cùng người so sánh với là thực đoàn. Tiểu lão thử đi theo bên người nàng đã có 12 năm. Có thể nói trừ bỏ Lương gia huynh đệ ở ngoài, thân nhất chính là nó. Nàng sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, liền hỏi một bên mập mạp. Mập mạp, người mau nhìn xem Hôi Hôi làm sao vậy. Mập mạp nghiêng đầu suy nghĩ một chút, tiện đã ánh mắt sáng lên, vỗ tay nói, Hôi Hôi là ghen tị. Lương Nghi Mai ngạc nhiên, cúi đầu xem tiểu lão thử, ai ngờ tiểu lão thử nghe xong bạo khởi, hướng về phía mập mạp nhéo lên hai móng, chi chi, kêu, tuy rằng Lương Nghi Mai nghe không hiểu, nhưng cũng có thể cảm giác được tiểu lão thử phẫn nộ. Lương Nghi Mai liền bế lên nó trấn an nói, Hôi Hôi ghen cái gì à, ngươi cùng mập mạp với ta mà nói đều là độc nhất vô nhị. Ngươi đã quên, mập mạp vẫn là ngươi tìm được đâu. Tiểu lão thử, chi chi, vài tiếng, không biết có phải hay không Lương Nghi Mai ảo giác. Nàng cảm thấy tiểu lão thử vành mắt đỏ. Mập mạp nói, Hôi Hôi nói, kia lúc sau nó liền không thể giúp ngươi gấp cái gì. Lương Nghi Mai vội vàng nói, ai nói, Hôi Hôi đối nguy hiểm cảm giác như vậy mẫn cảm. Mỗi lần gặp được nguy hiểm đều là ngươi nhắc nhở ta. Lần trước càng là bởi vì ngươi ta mới có thể đem cái kia hắc y nhân đánh vựng. Quan trọng nhất chính là chúng ta là hảo đồng bọn không phải sao. Nếu là đồng bọn chi gian so đo này đó liền không phải đồng bọn. Hơn nữa Hôi Hôi vẫn luôn bồi ta đâu. Thấy tiểu lão thử dần dần ngẩng lên đầu. Lương Nghi Mai có chút hối hận. Nàng có phải hay không nói qua. Nếu là lúc sau, sự thật chứng minh, Lương Nghi Mai lo lắng là chính xác. Kia lúc sau tiểu lão thử hoàn toàn buông trong lòng áy náy. Ở trong không gian bốn phía chơi đùa, còn đem mập mạp trong hoa viên hoa dẫm hỏng rồi một ít. Dẫn tới mập mạp giận dữ, đuổi theo nó mãn không gian chạy, kết quả chính là trên cây quả bị đạp hư 1/3. Dược viên dược bị nhổ tận gốc không ít, càng làm cho Lương Nghi Mai bất đắc dĩ chính là tiểu lão thử thích cùng mập mạp trò chơi này. Thi thoảng nháo một lần, mặt sau mập mạp cũng bị nó in đến lại trong không gian chơi khai. Về sau liền bắt đầu nhớ thương khởi bên ngoài thế giới. Tiểu lão thử là có thể tự do xuất nhập không gian. Mập mạp lại không thể. Cần thiết đến Lương Nghi Mai tự mình mang theo mới được. Có một lần Lương Nghi Mai thừa dịp A Đào ngủ hạ liền đem mập mạp mang theo ra tới. Chính là làm chính hắn trở về thời điểm lại không được. Thượng Chí Thanh lần thứ hai tới thời điểm liền quát dâu. Nhìn dưới bậc thang phiên phiên giai công tử, thật sự không thể cùng lần trước cái kia nghiêm túc người đánh đồng. Thượng Chí Thanh công đạo đường quản sự giúp bọn hắn tìm phòng ở. Chính mình tác cùng Lương Nghi Lâm nói một ít triều đình sự. Kỳ thi mùa xuân chung sách luận chiếm hơn phân nửa điểm. Đường quản sự làm việc hiệu suất đích xác rất cao. Bất quá mới mấy ngày công phu liền tìm mấy bộ tòa nhà cung hai huynh muội lựa chọn. Bởi vì đề cập đến về sau lâu dài chỗ ở, Lương Nghi Lâm cũng không thể không buông trong tay sự vật đi theo Lương Nghi Mai cùng đi xem phòng ở. Cuối cùng hai người lựa chọn một bộ tam tiến sân. Đi phía trước đi một đoạn đường chính là võ tướng gia quyến chỗ ở. Đại bộ phận 3-4 phẩm võ tướng đều đem ra còn đâu nơi đó. Ra này ngõ nhỏ lại truyền chính là khu náo nhiệt, có nháo chung lấy tĩnh chi ý. Hai huynh muội lựa chọn nơi này, lại là bởi vì Lương Nghi Mộc Hòa, bởi vì không có xác thực tin tức truyền đến. Hai người trong lòng vẫn là không chịu từ bỏ, cảm thấy quản gia còn đâu nơi này cùng võ tướng gia quyến thân cận chút. Khả năng sẽ nghe được một chút tin tức, tam tiến sân trụ tam huynh muội cùng ngũ gia gia, ngũ nãi nãi cũng là dư giả. Thượng Chí Thanh có chút áy náy nói, thượng gia vẫn luôn là văn thần. Thiếu cùng võ tướng tiếp xúc, cho nên cũng không giúp được gì. Lương Nghi Lâm cười nói, thượng đại ca đã giúp chúng ta rất nhiều. Qua mấy ngày chúng ta dàn xếp xuống dưới, liền đưa thiếp mời thỉnh tẩu tử tới làm khách như thế nào. Thượng Chí Thanh cân nhắc một chút nói, ta 3 ngày sau mộc tu, đến lúc đó ta bồi nàng đến dư vị trai đi. Người mang lên tiểu mai tử, đại gia cùng nhau ở nơi đó thấy cái mặt đi. Lương Nghi Lâm ngẩn ra, tiện đà cảm kích nói, cũng không có tiểu tâm đến như vậy. Thượng Chí Thanh mỉm cười nói, cũng không được đầy đủ là vì ngươi. Ngày gần đây trong nhà không lắm an bình, chúng ta cũng nghĩ ra được đi dạo, chỉ là bọn nhỏ tạm thời còn không thể tới bái phòng bọn họ thúc phụ cùng cô. Xác định hào phòng ở, làm tốt thủ tục, Lương Nghi Mai đem Lương Nghi Lâm chạy trở về đọc sách. Liền mang theo Vạn Xương huynh đệ cùng A Đào đem sân phía trước phía sau quét tước một lần. Đem trong nhà không có gia cụ mua toàn, ước chừng vội 2 ngày mới làm tốt. Lúc này đường quản sự lại lãnh nha hoàn Vũ gia hộ viện tới nhậm nàng chọn lựa. Lương Nghi Mai nhìn một hàng người, thật sự là đau đầu, liền đối lập ở một bên A Đào nói, người trước tới, đây là khảo giáo nàng. A Đào trong lòng khẩn trương, tiến lên hỏi một ít vấn đề, cuối cùng lui trở lại Lương Nghi Mai phía sau đem nàng tuyển người nói cho Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai gật gật đầu, rốt cuộc là gia đình giàu có ra tới, so nàng còn sẽ tuyển người. A Đào tuyển 2 cái hộ viện, 4 cái nha đầu, 2 cái gã sai vặt, 2 cái bà tử cùng 1 cái đầu bếp nữ. Lương Nghi Mai lại thêm thuyền 1 cái hắc hắc gầy gầy nha đầu. Người kia người môi giới cùng đường quản sự thấy Lương Nghi Mai thuyền người này đều là sừng sốt. Mà cái kia tiểu nha đầu còn lại là cao hứng mà khóc lên. Cái này nha đầu hắc hắc gầy gầy, sẽ không kim chỉ, sẽ không trù nghệ, cũng sẽ không xem người ánh mắt. Duy nhất ưu điểm chính là sức lực đại, so với kia 2 cái hộ viện sức lực còn muốn đại. Xong việc Lương Nghi Mai phân phó A Đào tự mình giáo nàng quy củ. Hơn nữa ăn cơm muốn xen vào no. Yêu cầu chính là nàng không gọi nàng thời điểm nàng liền nghỉ ngơi hoặc ở trên đùi cột lên bao cát đi gánh nước. Kêu lên nàng thời điểm liền đi theo nàng bên người. Nàng nhiệm vụ chính là làm bảo tiêu. Lương Nghi Mai làm A Đào cấp đường quản sự thượng 1 ly trà. Ý bảo hắn đem kia 50 lượng bạc cho hắn. Đường quản sự sợ hãi đứng lên chối từ đến. Này làm sao dám đương. Lương Nghi Mai cười nói. Tới kinh thành sau ít nhiều đường quản sự chăm sóc. Này chỉ là chúng ta huynh muội một chút tâm ý. Đường quản sự liền nhớ tới tiểu lâu lời nói, trộm mà nhìn nàng một cái, bận tâm đến thất nãi nãi, rốt cuộc không dám thu, chỉ một mặt chối từ. Lương Nghi Mai trong lòng hơi hơi giật mình, chỉ tưởng thượng gia quy củ hảo, nói, ta lúc sau còn có một việc muốn làm ơn đường quản sự đâu. Đường quản sự nếu là không thu, ta cũng không dám mở miệng. Đường quản sự trong lòng thấp thỏm, không biết là chuyện gì, đáp ứng rồi sợ là phải đắc tội thất nãi nãi, không đáp ứng. Chỉ sợ lập tức đã bị thất gia đã biết, hắn càng vô xoay người nơi, nghĩ nghĩ chần chừ nói, không biết là chuyện gì. Lương Nghi Mai không biết hắn này đó tâm tư, nói, tần mua tới này đó nha hoàn Vũ già cũng đều không hiểu quy củ, cho nên muốn thỉnh đường quản sự hỗ trợ tìm một cái hiểu được quy củ tới dạy dỗ các nàng mấy ngày. Còn có chính là, ta bên người tân thu cái này tiểu nha hoàn, ta muốn cho nàng học một ít quyền cước công phu, cũng không cần nhiều lợi hại, có thể phòng thân có thể. Không biết đường quản sự bên người có hay không biết chút quyền cước công phu nữ tử. Tưởng thỉnh nàng tới dạy dỗ mấy ngày. Đường quản sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói, giáo quy củ đảo không khó tìm. Tiểu nhân ngày mai là có thể tìm một cái tới. Nàng là từ quan lại trong nhà ra tới mama. Mấy năm nay nhiều là tiến gia đình giàu có giáo thụ quy củ. Giáo quyền cước sư phó tuy rằng khó tìm chút. Khá vậy không phải tìm không thấy. Tiểu nhân quá mấy ngày liền cấp cô nương hồi âm. Lương Nghi Mai cười gật gật đầu. Liền bưng trà tiễn khách, đường quản sự cuối cùng rốt cuộc vẫn là nhận lấy 50 lượng bạc. Lương Nghi Mai mệt mỏi một ngày, trở lại trong phòng liền nằm xuống. Đối A Đào phân phó nói, ta trước nằm một chút, buổi chiều lại kêu ta. A Đào chần chừ nói, tiểu thư buổi chiều muốn đi xem thiếu gia sao, ngài đã có 3 ngày không đi. Ngày hôm qua tiểu bạch lại đây nói thiếu gia đều ăn không quen trạng nguyên trong lâu đồ ăn đâu. Thu phí chương tiết, 12 điểm, như thế nào sẽ ăn không quen. Trạng nguyên trong lâu nam bắc đồ ăn đều có, ngay cả ta nghe thấy đều nhịn không được đi nếm một ngụm. Ta xem là bọn họ thèm ăn muốn ăn ta làm đồ ăn đi. Quá mấy ngày chúng ta còn có một đống lớn việc cần hoàn thành. Nơi nào có thể mỗi ngày cho bọn hắn nấu cơm ăn? Gì, tiểu thư không phải nói muốn mỗi ngày cấp thiếu gia nấu cơm sao? Lương Nghi Mai bịt kín chăn nói, ta không phải mướn đầu bếp nữa sao? Nếu là còn muốn ta mỗi ngày xuống bếp, ta còn mướn nàng làm gì? A Đào le lưỡi không nói lời nào. Lương Nghi Mai thấy ai thán một tiếng. Vẫn là trước khi A Đào hảo A. Tuy rằng câu nệ chút. Nhưng là duy nàng mệnh là từ. Cũng không nghi ngờ. Cũng không hỏi nguyên nhân. Lời tuy nói như thế. Lương Nghi Mai vẫn là cùng cố đầu bếp nữ cùng nhau làm cơm cùng A Đào Vạn Xương huynh đệ mang theo đi Trạng Nguyên Lâu. Trạng Nguyên Lâu cùng bọn họ hiện tại chỗ ở xem như một nam một bắc. Tường ly rất xa. Cũng may bọn họ có từ Thuyền Châu huyện mang đến xe ngựa. Nhưng cho dù như thế, đến Trạng Nguyên Lâu thời điểm đồ ăn vẫn là có chút lạnh. Lương Nghi Mai liền mang theo A Đào tiến phòng bếp đem đồ ăn lại nhiệt một lần. Chu Dương thấy nàng, tức khắc ánh mắt sáng lên, cười nói, tam đệ tới, nghe nói các ngươi ở kinh thành mua phòng ở, ta còn tưởng rằng về sau ngươi đều không tới đâu. Nói nhiệt tình tiến lên muốn giữ chặt tay nàng. Lương Nghi Mai chiều chiều khóe miệng, nàng khi nào thành hắn tam đệ. Lương Nghi Lâm nghe được động tĩnh, từ bên trong ra tới, chặn đứng hắn tay nói, hôm nay ta đệ đệ làm vài đạo đồ ăn, ta thỉnh các ngươi ăn, ngươi giúp ta đi kêu Tưởng huynh bọn họ. Chu Dương tức khắc xoay người biên đi nhanh biên nói, ta đây liền đi gọi bọn hắn, các ngươi cần phải chờ chúng ta tới lại bắt đầu a. Nói liền đặng đặng xuống lầu. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ đi bưng thức ăn, nói, chưa cho ca ca gây họa đi. Lương Nghi Lâm mặt mày mỉm cười vuốt nàng đầu nói, nơi nào liền gây họa, còn phải đa tạ ngươi đâu, bởi vì ngươi mỹ thực cùng rượu ngon, ca ca nhân duyên không tồi đâu. Lương Nghi Mai lúc này mới bật cười, nói, đồ ăn đã nhiệt hảo, ta chờ một chút liền phải đi trở về, ngươi ngày mai muốn mặc tốt một ít, lần đầu tiên thấy thượng đại ca gia quyến tốt nhất lưu tốt hơn ấn tượng. Lương Nghi Lâm nhất nhất gật đầu, cười nói, đã biết, ngươi mau trở về đi thôi, đồ ăn khiến cho Tiểu Bạch cùng Vạn Thịnh đoan thì tốt rồi, nếu là trời tối sẽ không dễ chạy. Lương Nghi Mộc Hòa cấp hỏa thêm một ít củi lửa, bên cạnh Đại Béo từ đống lửa bái ra một cái khoai tây, phi một tiếng, hắn tổ mẫu, này quỷ thời tiết như thế nào còn như thế nào lãnh. Trung Nguyên hiện tại đều là mùa xuân, địa phương quỷ quái này. Bên cạnh một người trách mắng, Đại Béo, ngươi ngừng nghỉ chút đi, chúng ta thật vất vả mới tìm được một cái nơi tương đối an toàn, đừng lại đem thát tử đưa tới. Lương Nghi Mộc Hòa đem hôm nay mới vừa bắt được ra lấy ra tới, chậm rãi xử lý, từ bên trong rút ra một cái lụa mang, xem xong đưa cho người nọ nói, mặt trên ý tứ là làm chúng ta thuận thế thâm nhập thát đát. Đại Béo mặt tức khắc nhăn lại tới, nói, chúng ta này mấy tháng liều mạng ra bên ngoài chạy, hiện tại lại muốn chúng ta đi vào, chúng ta đây này mấy tháng nỗ lực chẳng phải là uổng phí. Một người khác không để ý tới hắn, trực tiếp đối Lương Nghi Mộc Hòa nói, chúng ta chuẩn bị một chút, ngày mai liền rời đi. Chương 81, Đại Béo vẻ mặt đau khổ hỏi, nhưng chúng ta trên người một chút tiền đều không có, muốn vào đi phải tiêu tiền, như thế nào tướng quân cũng không tiễn chút tiền tới. Nói hắn mong mỏi nhìn Lương Nghi Mộc Hòa nói, Mộc ca nhi, trên người của ngươi còn có tiền không? Người nọ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, không có tiền liền đi tránh, chẳng lẽ chúng ta ba cái đại nam nhân ở chỗ này còn sẽ đói chết sao? Lương Nghi Mộc Hòa nói, chúng ta vội vã tiến sâu, lưu lại kiếm tiền sẽ chậm trễ thời gian, vừa vặn ta trên người còn dư lại một ít tiền, cũng may mắn lúc trước Đại Béo ca đem ta áo trong đều lộng ướt, bằng không ta cũng sẽ không xuyên cái này. Đại Béo cũng cảm thán nói, ai biết ngươi kia kiện vặn bảy vặn tám áo trong bên trong thế nhưng còn ẩn giấu như vậy nhiều ngân phiếu, hơn nữa vẫn là đại thông hào tiểu ngạch tiền giấy. Nãi nãi, thất gia làm ngài đi vào trước, hắn ở chỗ này chờ. Người vừa đến hắn liền lãnh đi lên. Một lão ma ma ở dưới cung kính mà trả lời. Thanh Liễu có chút lo lắng nhìn về phía thất nãi nãi. Chính là thất nãi nãi một chút phản ứng cũng không có, chỉ là cười gật gật đầu nói, ngươi vất vả, ta đây liền đi lên. Lương cô nương nếu tới, ngươi cũng biết sẽ ta một tiếng. Thanh Liễu càng thêm lo lắng. Từ nhỏ lâu hồi bẩm lúc sau, thất gia thế nhưng thật sự quát dâu. Ngay cả đường quản sự đều nói thất gia đãi bọn họ thực thân hậu. Thất nãi nãi tuy rằng chưa nói cái gì, nhưng mấy ngày nay ăn uống thật sự là không tốt, cũng không biết vị kia Lương cô nương là bộ dáng gì. Được không ở chung, thượng gia đối thất nãi nãi liên tiếp tam thai đều là nữ hài tử đã rất bất mãn. Cố tình thất nãi nãi nhiều năm như vậy tới cũng chưa cấp thất gia an bài thiếp thất. Bên này Lương Nghi Lâm cũng ở cùng Lương Nghi Mai nói thất nãi nãi là thẩm gia đại phòng con vợ cả tam tiểu thư. Là thượng đại ca trích đến vòng nguyệt quế kia một năm cưới. Hiện tại có ba cái nữ nhi, nghe nói là một cái dịu ngoan hiền lương người. Chờ một chút ngươi đi nhưng đến hảo hảo cùng người ở chung, không thể đem người cấp sợ hãi. Lương Nghi Mai gật đầu nói, ca ca yên tâm, ta nhất định sẽ không làm sợ tổ tử. Lương Nghi Lâm nhìn nàng lời thề son sắt bộ dáng ngược lại càng lo lắng. Thượng Chí Thanh ngồi ở đại đường phòng trong bọn họ xe ngựa lại đây, tức khắc bật cười. Lương Nghi Lâm vừa xuống xe ngựa, hắn liền tiến lên nói, các ngươi vẫn là như vậy, luôn là như vậy dẫm lên đã đến giờ. Lương Nghi Lâm mặt có chút hồng, kỳ thật bọn họ sớm hẳn là xuất phát, chỉ là Lâm lên xe phía trước ra một ít việc, bất quá hắn cũng không giải thích, chỉ là cười hỏi, thượng đại ca tới thật lâu, ta cũng là vừa đến, thấy Lương Nghi Mai xuống xe ngựa, liền nói, ta mang các ngươi đi gặp nàng. Mấy người liền đi theo hắn lên lầu 2, vào cái thứ 3 ghế lô, đi vào. Lương Nghi Mai liền thấy đứng ở một bên ăn mặc màu đỏ phú quý thượng thường. phía dưới là cùng sắc tám phúc váy, trên đầu một chi điểm thúy khảm chân châu tuế hàn tam hữu hoa châm. Thấy mấy người tiến vào liền cười tiến lên, Thượng Chí Thanh liền cười nói, đây là các ngươi tẩu tử, tam nương, đây là Mộc Ca Nhi, đây là Quả Mơ, như là cùng trong nhà người giống nhau giới thiệu nàng. Thẩm thị đã thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng nhắc tới tâm, liền trộm mà ngẩng đầu đi quan sát vị kia lương cô nương thần sắc. Chỉ thấy nàng cười tủm tỉm hành lễ nói, tẩu tử. Lương Nghi Lâm cũng chắp tay nói, tẩu tử. Thẩm thị cười từ phía sau thanh liễu trên tay tiếp nhận lễ vật đưa cho bọn họ nói, đây là tẩu tử cho các ngươi lễ gặp mặt. Hai người tiếp nhận, Lương Nghi Lâm liền từ trên người lấy ra ba cái khóa trường mệnh nói, đây là ta cấp chất nữ nhóm. Lương Nghi Mai cũng lấy ra chuẩn bị lễ vật, đại gia trao đổi lễ vật đều đi trong chốc lát, thấy mấy người đình bãi, Thượng Chí Thanh mới cười nói, đại gia mau ngồi xuống đi, ta vừa rồi đã gọi người thượng đồ ăn, Tiểu Mai từ đồ ăn làm tốt lắm, hôm nay cũng làm ngươi nếm thử dư vị chai mỹ thực. Thẩm thì có chút do dự, Thượng Chí Thanh liền cười nói, ngươi hôm nay liền cùng Tiểu Mai từ hào hào nói chuyện phiếm chính là, cũng không cần ngươi cố ý chiêu đãi cái gì, đại gia lại không phải người ngoài. Thẩm thị cúi đầu nói, đúng vậy, liền ở Thượng Chí Thanh bên người ngồi xuống, vừa lúc cùng Lương Nghi Mai liền nhau, hai người liền nói khởi một ít khuê các lời nói. Thẩm thị hỏi nàng, có hay không đính hôn? Lương Nghi Mai liền nói, chờ các ca ca thành thân lại nói, nói, còn có một ít chính là ngày thường đều chơi chút cái gì. Lương Nghi Mai mồ hôi lạnh róc rách, nàng chỉ có một khuê mật, đó chính là Tiền Thanh Lăng, nhưng mỗi lần cùng Tiền Thanh Lăng gặp mặt đều là nàng mang theo nàng chơi. Cố tình những cái đó trò chơi còn không thể nói, dư lại chính là nhìn xem thư cùng làm buôn bán, đến nỗi Thẩm thị nói cái gì ngâm thơ ngắm hoa kim chỉ linh tinh. Nàng trừ bỏ kim chỉ biết chút da lông ở ngoài đều sẽ không. Thẩm thì cũng có chút cố hết sức, nàng một bên nỗ lực hồi tưởng khởi chính mình khuê các khi làm sự, một bên thử hỏi thăm nàng đối trượng phu cái nhìn, một đốn lời nói xuống dưới, Thẩm thị phát hiện nàng cái gì cũng không hỏi đến, nhưng thật ra đối phương cùng nàng giống nhau không lời nào để nói. Mà Thượng Chí Thanh ở bên kia đang cùng Lương Nghi Lâm nói hứng khởi, quay đầu thấy thê tử có chút xấu hổ ngồi ở chỗ kia. Lương Nghi Mai tắc dùng chiếc đũa chọn đồ vật ăn, nhớ tới hai người tính cách cùng sinh trưởng hoàn cảnh, hắn liền cười nói, Tiểu Mai từ lần này tới sẽ không cũng chỉ là du ngoạn đi. Lương Nghi Mai buông chiếc đũa, cười nói, Thượng đại ca chính là thông minh, ta đều còn chưa nói ngươi liền đoán được. Thẩm thị lưng căng thẳng, lỗ tai nghe hai người đối thoại. Thượng Chí Thanh uống một miệng trà nói, nói ra nghe một chút, xem Thượng đại ca có thể giúp ngươi sao. Này đảo không cần, chỉ là tưởng hòa Thượng đại ca mượn một người. Thượng Chí Thanh cảm thấy hứng thú hỏi, Nga, là ai? Đường quản sự. Lương Nghi Mai cười nói, ta tưởng ở kinh thành khai một nhà tiệm cơm, đến lúc đó mua cửa hàng mướn người gì đó đều phải thỉnh giáo người. Chúng ta mới đến, hiểu được không nhiều lắm, cho nên muốn thỉnh đường quản sự giúp đỡ. Dù sao mấy ngày nay nàng cùng đường quản sự ở trung đảo còn vui sướng. Hắn không phải đặc biệt thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, xử sự hợp nàng ăn uống, cho nên nàng cũng liền không nghĩ thay đổi người. Thượng Chí Thanh tác trầm ngâm nói, kinh thành tiệm cơm từ không ít, người muốn lại khai. Sợ là rất khó cùng bọn họ đoạt lấy sinh ý. Lương Nghi Mai nói, ai nói ta muốn cùng bọn họ đoạt sinh ý. Người yên tâm đi, ta chỉ là tưởng khai một cái tiệm cơm nhỏ. Về sau ta cùng ca ca nói không chừng liền ở tại kinh thành. Tổng không thể miệng ăn núi lở đi. Thượng Chí Thanh nhướng mày nói, ngươi miệng ăn núi lở. Khác không nói, quang tiệm rượu từ phân lợi ngươi mỗi năm đại khái đều có thể thu 3-4 vạn lượng đi. Ai đều có thể miệng ăn núi lở. Nhưng các ngươi, khó. Nói quay đầu lại đối Lương Nghi Lâm nói, có khi ta còn đang suy nghĩ như thế nào ta liền không có như vậy một cái muội muội. Lương Nghi Lâm liền cười nói, chỉ sợ Thượng đại ca thật muốn có như vậy một cái muội muội. Người nên đau đầu. Lương Nghi Mai bĩu môi, nói sang chuyện khác nói, Trịnh đại ca khi nào trở về? Thượng Chí Thanh cảm xúc có chút hạ xuống, ta mấy ngày hôm trước cùng hắn thông tín, tuy rằng tìm được rồi một cái chiêu số, chỉ là sở cần bạc không ít, Trịnh gia mấy năm nay có chút thu không đủ chi. Hơn nữa lần trước tiên sinh vì đem A Quyết trích ra tới hoa không ít tiền. Lương Nghi Lâm gật gật đầu. Kia mấy năm ta cũng nghe nói. Tiên sinh đem Tuyền Châu cửa hàng tất cả đều bán. Còn hướng từ đại ca ra mượn một ít. Lương Nghi Mai nhíu nhíu mày. Nói, trước kia Trịnh đại ca không phải như vậy cổ hủ người. Chúng ta đưa đi tiền hắn vì cái gì không cần. Thượng Chí Thanh thở dài. Tiên sinh tuổi tác lớn. Ở có một số việc thượng liền đặc biệt kiên trì. A Quyết cũng không nghĩ ở thời điểm này ngỗ nghịch hắn. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai xoay chuyển trong mắt nói, ta vào kinh phía trước, Từ ca ca cũng oán giận nói đưa đi tiền đều bị lui về tới. Nếu mọi người đều tưởng giúp hắn, kia không bằng đại gia cùng nhau tới làm buôn bán đi. Tốt nhất kiếm tiền mau một ít, ở thi đình lúc sau đem tiền kiếm đủ rồi. Trịnh đại ca là tam nguyên thi đậu, ở thời điểm này chỉ cần có người hơi chút như vậy nhắc tới. Tự nhiên có người tiếp theo, chỉ cần có tiền không lo đánh không thông quan hệ. Thượng Chí Thanh tắc điểm cái chán của nàng nói, nào có như vậy tốt sinh ý, ngắn ngủn 2 tháng liền kiếm đủ tiền, hơn nữa làm buôn bán còn phải phí tổn, ta quyết không nói, trừ bỏ ngươi cùng Nhuận Tân, chính là ta cũng lấy không ra tiền tới a. Lương Nghi Mai khinh bỉ nói, vậy kiếm phí tổn tiểu nhân không phải thành. Lương Nghi Lâm lão thần khắp nơi uống trà, hắn đã đoán được muội muội muốn làm cái gì. Lương Nghi Mai đôi mắt sáng lấp lánh nói, ta đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là ta cùng Từ ca ca ở phương Bắc bên này cũng chưa quan hệ. Ngươi lại không thể làm chính mình chủ, cho nên mấy năm gần đây vẫn luôn chịu đựng. Thượng đại ca còn nhớ rõ ta cùng Từ ca ca lần đầu tiên khai cửa hàng sao? Thượng Chí Thanh nhíu mày. Lương Nghi Mai liền nói, chính là, Nhiều Nhạc Hiên, ta, nàng trong ánh mắt hiện lên ánh sáng. Ngươi chỉ biết tiệm rượu từ kiếm tiền, nhưng ngươi nhất định không thể tưởng được. Nhiều Nhạc Hiên, kiếm tiền so tiệm rượu từ còn muốn nhiều. Thượng Chí Thanh há to miệng. Lương Nghi Mai liền tự đắc nói, rượu đại bộ phận đều là nam nhân uống, hơn nữa vẫn là có tiền thích uống rượu nam nhân mới uống. Mà điểm tâm, mặc kệ là lão nhân tiểu hài tử, nam nhân nữ nhân đều muốn ăn, trong nhà có một chút dư tiền đều có thể ăn đến khởi. Phú quý nhân gia bình thường muốn ăn, quá sinh nhật khi muốn ăn, làm yến hội muốn ăn, còn có thể lấy tới tặng người. Nhất quan trọng là nó phí tổn thấp, chỉ cần một ít trứng gà, bột mì cùng sữa bò, đường trắng linh tinh liền thành. Quý nhất sợ là cửa hàng cùng nhân thủ, chỉ là như vậy 4 gia gánh vác xuống dưới cũng không nhiều lắm. Thượng đại ca, người cảm thấy đâu? Thượng Chí Thanh cúi đầu không nói. Thẩm thị tắc có chút giật mình, trượng phu cũng không cùng nàng nói bên ngoài sự, nhưng nhìn mấy người bộ dáng, đảo như là tập mãi thành thói quen, lại có chút ý động. Ở thượng gia, sở hữu tiền đều phải nộp lên đến công chung, sau đó lại phân xuống dưới. Đại bá còn hào chút, hắn là lại bộ thượng thư. Mỗi năm nộp lên cái 2-3 ngàn lượng bạc, mỗi năm còn có thể dư lại vài ngàn lượng. Chính là nàng công công đưa 10 mấy năm huyện lệnh, sở tồn tiền không nhiều lắm. Nàng lại còn có 2 cái cô em chồng xuất giá. Công công hiện tại cũng chỉ là chính thứ phẩm đại lý tự thiếu khanh. Tuy có thực quyền, nhưng lấy công công tính tình, không đắc tội người thì tốt rồi. Trượng phu là chính ngũ phẩm quang lộc tự thiếu khanh, cũng không phải công việc béo bở. Hiện tại trong nhà hơn phân nửa dựa nàng cùng bà lưu lại của hồi môn chống đỡ. Hơn nữa thế gia nữ tử của hồi môn nhiều lấy đồng ruộng là chủ. Giống nàng, cửa hàng chỉ có 4 gian, còn đều là thuê thu địa tô. Một năm đều là ăn đồng ruộng tiền đồ. Chiếu vừa rồi trượng phu cách nói, Lương cô nương giống như rất biết kiếm tiền bộ dáng. Nàng liền có chút khát vọng nhìn phía trượng phu. Thượng Chí Thanh tự nhiên nhìn ra nàng ý tưởng, cười khổ nói, chính là làm buôn bán. Thu vào tiền cũng là muốn nộp lên cấp công chung. Thẩm thị trên mặt hơi hơi tức giận, nghĩ đến nàng 3 cái nữ nhi. Chẳng lẽ các nàng xuất giá khi chỉ có thể lấy công chung 2 ngàn lượng bạc đặt mua của hồi môn? Liền nói, đại phòng tam thúc gia làm sinh ý lớn như vậy cũng chưa thấy qua hắn giao tiền cấp công chung quá. Lời nói chưa xong, nàng đã giác thất thố, có thể nào trước mặt ngoại nhân nói nhà mình không phải. Cũng là nhớ tới 3 cái nữ nhi, lại sợ trượng phu là coi trọng lương cô nương, muốn nạp nàng vì lương thiếp, nhiều ngày tới áp lực mới hỏng mất. Nàng có chút thấp thỏm nhìn về phía trượng phu, Thượng Chí Thanh lại không thèm để ý. Năm đó 4 người cùng nhau đọc sách thời điểm, 4 người liền đem các trong nhà tình huống hiểu biết cái thấu triệt. Lại nói tiếp 4 trong nhà vẫn là A Quyết gia đơn giản nhất đâu. Lúc ấy chọc đến mọi người một trận hâm mộ, Lương Nghi Mai tắc mở to 2 mắt nhìn, này có cái gì khó. Liền nói là tẩu tử dùng chính mình của hồi môn cùng người khác làm buôn bán hảo. Chẳng lẽ các ngươi thượng gia còn muốn mưu đoạt thức phụ của hồi môn không thành. Thẩm thị tức khắc ngây người, Thượng Chí Thanh cũng nhất thời nói không ra lời. Phụ thân hắn là ngay ngắn người, năm đó chính là chịu không nổi gia tộc mới đi xa Thuyền Châu. Tình nguyện ở nơi đó làm 10 mấy năm huyện lệnh cũng không muốn ngốc tại trong kinh. Hắn chịu phụ thân ảnh hưởng, làm việc là có nề nếp, sau lại đụng phải hồ ly Trịnh Quyết cùng khiêu thoát từ Nhuận Tân. Chính là mặt sau gặp được Lương Nghi Mộc Hòa cùng Lương Nghi Lâm. 2 người cũng không phải không hiểu biến báo người mới chậm rãi hảo chút. Nhưng đối loại sự tình này biết đến thật đúng là không nhiều lắm. Lương Nghi Lâm liền vỗ bờ vai của hắn nói, ngươi chỉ biết làm quan, nơi nào sẽ làm buôn bán, lại như thế nào sẽ hiểu này đó loanh quanh lòng vòng. Cũng chính là ta muội muội, chính là không có tiền cũng có thể làm nàng bài trừ tiền tới. huống chi vẫn là chính mình kiếm tiền. Sợ là trừ bỏ Từ đại ca, lại không ai có thể từ nàng trong tay bài trừ tiền tới. Nghĩ đến Từ Nhuận Tân hướng so với hắn tiểu vài tuổi muội muội làm nũng, hắn liền cảm thấy buồn cười. Chương 82, Lương Nghi Mai tắc khinh thường nói, là thượng đại ca bị thượng bá bá bảo hộ đến thật tốt quá. Trong kinh thế gia ai mà không như vậy làm, quay đầu hỏi Thẩm thị nói, tẩu tử, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao? Thẩm thị hẳn là không có như vậy đơn thuần đi. Thẩm thị đương nhiên biết, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn, vừa rồi nhất thời quên. Đương nhiên lời nói không thể nói như vậy, vì thế nàng thấp đầu nói, ta nghĩ tới lấy tướng công danh nghĩa đi làm, đảo đã quên điểm này. Lương Nghi Mai nghe nàng như vậy vừa nói, liền cẩn thận nhìn nhìn nàng, thấy nàng sắc mặt ửng hồng, giống như thật sự có chút hổ thẹn. Hơn nữa Thẩm thị mặt nho nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn tiểu nữ nhi thái tất lộ không bỏ sót. Lương Nghi Mai liền nghĩ đến Lương Nghi Lâm nói nàng sinh ba cái nữ nhi, mà Thượng Chí Thanh hai cái thông phòng cũng không có sinh hạ nhi tử. Cảm thấy nàng có thể là tự tin không đủ, mới như vậy băn khoăn thật mạnh, trong lòng liền đối nàng mềm ba phần. Lương Nghi Mai nói, Thượng đại ca, người có đồng ý hay không? Thượng Chí Thanh gật đầu nói, kia vẫn là chúng ta chiếm tiện nghi đâu, như thế nào sẽ không đáp ứng? Lương Nghi Mai cười nói, lần đó đầu ta liền cấp Từ ca ca viết thư, làm hắn đưa vài người lại đây. Bất quá chúng ta còn phải trước tìm cửa hàng, còn có bò sữa, mặt khác đồ vật đều hảo tìm. Chỉ này hai dạng khó được, tìm được rồi bò sữa muốn tìm một chỗ dưỡng lên. Hiện tại đúng là mùa xuân, bán cửa hàng ít người. Nói quay đầu lại đối Thẩm thị nói, tổ tử ở kinh thành có cửa hàng sao? Thẩm thị cười nói, có 4 gian, Lương Nghi Lâm lại ngắt lời nói, liền tính là như thế. Nếu tiên sinh không đáp ứng, Trịnh đại ca cũng sẽ không nhập cổ. Chúng ta đến tưởng một cái biện pháp thuyết phục tiên sinh mới là. Lương Nghi Mai một nghẹn, thở phì phì nói, các ngươi cũng thật là, 4 cái đại nam nhân còn trị không được 1 cái lão nhân. Hai người một nghẹn, không dám nói nữa. Lương Nghi Mai nghĩ nghĩ nói, chuyện này giao cho ta đi. Bất quá chúng ta cũng không thể chờ đến Tuyền Châu hồi âm mới bắt đầu. Chúng ta bên này trước làm, chờ bắt được xác thực tin ta nhóm liền có thể khai trương. Trịnh đại ca cùng Từ ca ca tiền ta bỏ ra, lúc sau bọn họ trả lại cho ta là được. Lương Nghi Lâm lại lo lắng nói, ta nhớ rõ ngươi lúc trước cùng Từ gia ước định tốt. Ngươi ra kỹ thuật cùng chủ ý, Từ gia ra tiền, các ngươi chia đôi thành. Nói tốt không thể lại đem làm điểm tâm biện pháp nói cho người khác. Lương Nghi Mai cười nói, đó là lúc sau Môn lão cùng ta nói định, hắn muốn tính kế ta. Chỉ là ta cũng cùng Từ ca ca nói tốt, cái loại này tình huống chỉ giới hạn trong phía nam. Mà tới rồi phía bắc tắc có ta định đoạt, bất quá, ta quán không nghĩ quản điểm tâm vô sự, cho nên lần này vẫn là Từ ca ca người tới quản cửa hàng. Chỉ là thời điểm mấu chốt muốn thượng đại ca giúp đỡ. Đây là chỉ có người nháo sự thời điểm, Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm liếc nhau, 4 người chỉ có Từ Nhuận Tân là một lòng Từ thương. Tiểu Mai Từ không cho bọn họ nhúng tay, thậm chí chính mình đều không nhúng tay, chính là không nghĩ bọn họ bị ngự sử bắt lấy nhược điểm, không cho bọn họ trộn lẫn trong đó. Còn có chính là vì Từ Nhuận Tân, chỉ cần Từ Nhuận Tân có thể thông qua cái này cửa hàng ở phương Bắc đứng vững gót chân. Như vậy mặt khác sinh ý cũng có thể lục tục thấm tiến phương Bắc tới. Thượng Chí Thanh cảm khái nói, đảo tiện nghi Nhuận Tân tiểu tử này, trước kia ngươi là đối A Quyết tốt nhất, hiện tại ngươi đối Nhuận Tân tốt nhất. Lương Nghi Mai nói, ta khi nào đối với các ngươi không hảo. Thượng Chí Thanh vội vàng cười nói, này không phải nói 3 người cùng nhau tương đối sao. Vậy ngươi như thế nào không đem ta đại ca nhị ca cũng cùng nhau kéo vào đi so? Thượng Chí Thanh sờ sờ cái mũi. Đây là cùng Từ Nhuận Tân học, kia còn dùng so sao? Lương Nghi Lâm ở một bên cười ha hả. Thẩm thị trong lòng hoàn toàn yên lòng. Nghe ý thứ này, giống như trượng phu cùng những người khác đều đem Lương cô nương trở thành muội muội. Kế tiếp, Thẩm thị liền đem Lương Nghi Mai trở thành cô em chồng đối đãi. Đã không có lúc trước thử, lại hơn nữa vừa rồi đối thoại xử hai người đối với đối phương có một ít hiểu biết. Kế tiếp nhưng thật ra ở trung hòa hợp, Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm bởi vì Lương Nghi Mai đáp ứng sẽ hỗ trợ thuyết phục Trịnh Sơn Trường. Trong lòng buông xuống một đoạn tâm sự, bắt đầu ăn ăn uống uống lên. Lương Nghi Mai cùng Thẩm thị bắt đầu trời nam đất bắc nói chuyện phiếm lúc sau. Mới phát hiện nàng cũng đọc quá rất nhiều du ký. Hơn nữa khi còn nhỏ lại tùy nàng phụ thân ra quá ngoại nhậm. Đối các nơi sơn xuyên đều có điều hiểu biết. Lương Nghi Mai cùng nàng càng nói càng đầu cơ. Nghĩ đến lúc sau hai người còn muốn thảo luận khai cửa hàng sự. Liền cười nói, tổ tử quá mấy ngày nhưng nhất định phải tới tìm ta chơi. Tốt nhất đem chất nữ nhóm cũng mang lên. Thẩm thị buông đối nàng chú ý, cũng thích Lương Nghi Mai sảng khoái. Nói, hảo à, ta muốn ra tới đảo không khó. chỉ là không thể chỉ ta đến ngươi nơi đó chơi. Ngươi cũng muốn tới nhà của ta mới hảo. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Cười đáp, nhất định nhất định, mấy người trò chuyện với nhau vui sướng. Lại nghe đến bên ngoài đột nhiên, phanh, một tiếng, toàn bộ phòng đều quơ quơ. Lương Nghi Mai cái thứ nhất cảm giác chính là, động đất, chính là bên ngoài lập tức liền vang lên kinh thiên động địa tiếng quát tháo. Tiếng khóc cùng tức giận mắng thanh lộn xộn, mấy người liếc nhau, Thượng Chí Thanh nói, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi ra ngoài nhìn xem. Lương Nghi Lâm đứng lên nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Thẩm Thị khẩn trương lên, bên ngoài liền vọt vào một cái sắc mặt tái nhợt nha hoàn. Nàng chạy đến Thẩm Thị bên người nói, thất nãi nãi, thất gia kêu nô thì tới cùng các ngươi. Thẩm Thị nhìn bên ngoài nói, Thanh Liễu, ngươi từ bên ngoài tiến vào, biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thanh Liễu sợ hãi lắc đầu nói, ta cùng mấy cái tiểu nha hoàn ngồi ở bên ngoài ăn cái gì? Đột nhiên từ lầu ba ngã xuống một người tới, đi theo lại bay ra một người, nô thì xem không rõ. Chỉ biết mặt sau lại chạy xuống mấy người. Đại gia không nói hai lời liền đánh nhau rồi. Nói đến nơi này, nàng sợ hãi xúc xúc bả vai. Lúc trước rơi xuống người nọ động tĩnh thật lớn, cũng không biết còn sống sao. Thẩm Thị lẩm bẩm nói, ai như vậy đại lá gan, dám ở Chiêu Vương dư vị trai nháo sự. Thu phí chương tiết 12 điểm. Lương Nghi Mai tắc hỏi, người mới vừa nói đánh nhau đều là lầu ba người. Thẩm Thị thấy Thanh Liễu nhìn nàng, liền nói, Lương cô nương hỏi ngươi, ngươi liền nói đi. Đúng vậy, Thanh Liễu hành lễ nói, đều là lầu ba người, hiện tại bên ngoài vây quanh một vòng lớn người, dừng một chút lại nói, có vài cái lầu hai người còn ở một bên kêu đâu. Lương Nghi Mai cùng Thẩm Thị liếc nhau, Lương Nghi Mai liền nói, tẩu tử không cần lo lắng, chỉ cần thượng đại ca cùng nhị ca không trộn lẫn trong đó liền sẽ không có việc gì. Thẩm Thị cũng hồi quá vị tới, có thể thượng lầu ba người đều là thả phú thả quý, quyền quý gia công tử đánh nhau, chỉ cần trượng phu không ra đầu. Bọn họ bất quá là mộc thu thời điểm tới ăn một bữa cơm. Lại nói tiếp còn bị kinh hách đâu. Thẩm Thị xem Lương Nghi Mai ánh mắt càng bất đồng. Nàng là thế gia nữ. Hồi quá vị tới đều phải một ít thời gian. Nhưng nàng thế nhưng trước tiên liền nghĩ tới. Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm thực mau trở về tới. Hắn đóng cửa lại nói. Phụ quốc công ấu đệ Lý Hiên Nhiên cùng Vĩnh Xương bá gia đại công tử Đào Tư Ngôn đánh nhau rồi. Chúng ta ở chỗ này đãi một chút. Phòng chừng chờ một chút Chiêu Vương người nên tới. Nói ở cái bàn bên cạnh ngồi xuống, Lương Nghi Mai cảm thấy vừa rồi đều đang nói chuyện, nhìn trên bàn mỹ thực, cử chiếc đũa kẹp lên tới nói. Nói không chừng hôm nay chúng ta còn không cần tiêu tiền là có thể ăn thượng một đốn đâu. Nói xong tức khắc ảo não nói, muốn sớm biết rằng sẽ có người đánh nhau ta vừa rồi nên điểm kia đạo 10 lượng bạc một phần kim châm cá bạc nấu. Thẩm Thị há to miệng, Thượng Chí Thanh tắc thiếu chút nữa bị trong miệng trà sặc đến. Dừng lại sau nhướng mày nói, người đang xem không dậy nổi ta. Ngốc tử mới có thể hoa 10 lượng bạc đi ăn một đạo đồ ăn đâu. Nhưng nếu là tiệm cơm miễn phí liền khác nói. Thẩm Thị nghi hoặc hỏi. Như thế nào liền thấy được dư vị trai sẽ miễn phí đâu. Đây là lưu khách thủ đoạn. Này dư vị trai có thể độc ngạo với kinh đô. Tổng không thể liền này liền cơ bản cũng không biết đi. Được rồi. Lương Nghi Lâm ngắt lời nói. Người vẫn là nhanh ăn đi. Ta phòng chừng chờ một chút trường quầy nên tới thỉnh người. Lương Nghi Mai thật sự không nói chuyện nữa. Chuyên tâm dùng bữa. Thượng Chí Thanh cũng cầm lấy chiếc đũa nói, chúng ta cũng tới ăn, bốn người đem thức ăn trên bàn khó khăn lắm ăn một nửa. Liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào, sau đó lại là một trận an tĩnh, không bao lâu liền có người tới gõ cửa. Thượng Chí Thanh mở ra ghế lô môn, quả nhiên, trưởng quầy mở miệng câu đầu tiên lời nói chính là, thất gia thật là xin lỗi, hôm nay không làm sợ đại gia đi. Thượng Chí Thanh chắp tay nói, bên ngoài là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên liền đánh nhau rồi. Trưởng quầy đương nhiên sẽ không nói. Thượng Chí Thanh cũng không phải biết rằng. Trưởng quầy khom người nói. Tiểu nhân cũng đang nghĩ ngợi tới chuyện này đâu. Hiện tại vương gia phái người tới đem người lôi đi. Bên ngoài vương gia nói. Hôm nay thất gia này đốn hắn thỉnh. Thất gia nhất định còn không thể tận hứng. Tiểu nhân lại đưa lên tới một bàn như thế nào. Thượng Chí Thanh cười nói. Này đảo không cần. Chúng ta ra tới đã có một đoạn thời gian. Vốn dĩ liền phải chạy trở về. Còn tỉnh trưởng quầy giúp chúng ta kêu chúng ta hai nhà xe ngựa lại đây. Chúng ta nơi này có nữ quyến. Trưởng quầy lập tức cười nói. Thất gia yên tâm, ta làm người lãnh phu nhân các tiểu thư từ cửa hông đi. Nơi đó ít người, sẽ không va chạm. Thượng Chí Thanh gật gật đầu. Trở lại thượng phủ, Thẩm Thị cấp Thượng Chí Thanh đổ một ly trà. Cười nói, ta cùng Lương cô nương đảo chơi thân. Quá mấy ngày ta thỉnh nàng tới trong nhà làm khách như thế nào. Thượng Chí Thanh tiếp nhận trà, nhìn trong phòng người. Thẩm Thị ngẩn ra, liền đem tất cả mọi người để lại. Nói, làm sao vậy? Thượng Chí Thanh đem trà phóng tới trên bàn. Chính chính bản thân tử nói, không cần thỉnh nàng tới trong nhà, cũng đừng làm người trong nhà biết bọn họ huynh muội hai sự. Thẩm Thị nghi hoặc nói, đây là vì cái gì? Thượng Chí Thanh không nghĩ Thẩm Thị biết Lương gia sự, liền nói, trong nhà như vậy, tới muốn đi bái phòng đại bá mẫu, còn muốn qua đi đại phòng bên kia, nếu là Lâm ca nhi tới, không thiếu được cũng phải đi đại phòng bên kia bái phòng. Thẩm Thị liền nghĩ tới trượng phu bạn tốt Trịnh Quyết, trước kia hắn cũng cơ hồ không tới thượng gia, khi đó đại phòng bên kia có không ít người hỏi thăm hắn. Hiện tại xem ra Trịnh công tử không tới cũng là trượng phu ý tứ. Liền nói, kia, về sau chúng ta gặp mặt vẫn là đi dư vị trai. Thượng Chí Thanh cười nói, nơi nào như vậy phiền toái, nàng không thể tới, người đi nàng nơi đó hảo, về sau đem hài tử cũng mang lên, làm các nàng thân cận thân cận, người có cái gì không hiểu liền hỏi một chút nàng. Thẩm Thị liền thử nói, ta thấy tướng công giống như thực tôn sùng Lương cô nương, có phải hay không muốn cho bọn nhỏ đi theo nàng học vài thứ. Thượng Chí Thanh liền cười nói, nàng làm sao giáo nữ hài tử đồ vật, nhưng chính là sẽ không làm bọn nhỏ cùng nàng cùng nhau chơi, thường thường nói thượng một ít lời nói, làm bọn nhỏ có cái gì vấn đề đi hỏi một chút nàng, các nàng cũng sẽ được lợi không ít. Dừng một chút lại buồn rầu nói, nhưng nếu là bọn nhỏ cũng giống nàng giống nhau khiêu thoát làm sao bây giờ. Thượng Chí Thanh thấy Thẩm Thị khiếp sợ nhìn hắn, liền cười nói, nói những lời này cũng không phải là ta, mà là A Quyết, là cái kia tam nguyên thi đậu Trịnh Quyết. Thẩm Thị dùng mình nói, tướng công, chúng ta muốn ra bao nhiêu tiền lấy nhiều ít cổ phần, cái này lại không phải chúng ta có thể làm chủ, đến chờ Tiểu Mai từ cùng Nhuận Tân thương lượng hảo lại định. Này sinh ý vốn dĩ chính là bọn họ hai người, chính là không chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ thoạt nhìn. Phỏng chừng là Nhuận Tân thấy ta ít thời gian nan lấy nàng chiếu cố, cho nên nàng mới nghĩ đến này biện pháp. Thẩm Thị hâm mộ nói, tướng công cùng ba vị thúc thúc cảm tình thật tốt. Thượng Chí Thanh trong mắt hiện lên ý cười, đúng vậy, không nghĩ tới lúc trước chỉ biết gặp rắc rối làm chúng ta chùi đít người, hiện tại trái lại che chở ta cùng A Quyết. Còn có Lâm Ca Nhi, năm đó vẫn là chúng ta ba cái che chở bọn họ tam huynh muội. Kết quả mấy năm xuống dưới, bọn họ đã có thể trái lại che chở chúng ta. Chương 83, Thẩm Thị nhìn hắn gương mặt tươi cười ngơ ngẩn. Thượng Chí Thanh là rất ít cười người, đại bộ phận đều là cùng công công giống nhau bản cái mặt. Cho nên hiện tại sao cười lên liền cảm thấy như xuân phong thổi qua. Thẩm Thị cảm thấy chính mình mặt có chút nóng lên, liền cúi đầu, sợ trượng phu chú ý tới nàng dị trạng. Nghiêm mụ mụ tới, Thanh Hà thanh âm ở bên ngoài vang lên, hai vợ chồng liếc nhau. Thượng Chí Thanh liền đứng dậy vào nội thất, Thẩm Thị tắc ra đến gian ngoài hỏi, ai tới? Thanh Hà tiến vào nói, hồi thất nãi nãi, là đại nãi bên người Nghiêm mụ mụ tới. Thẩm Thị ở sát cửa sổ trên giường đất ngồi xuống, nói, làm nàng vào đi. Thanh Hà mặt sau liền theo một cái ăn mặc khuôn mặt sạch sẽ, dáng người cao gầy phụ nhân tiến vào. Nàng vừa tiến đến liền cười nói, thất nãi nãi an, nghe nói hôm nay thất nãi nãi cùng thất gia đi ra ngoài, nô thì còn nghĩ lại đây có thể hay không thấy đâu. Khả xảo, thất nãi nãi liền đã trở lại. Thẩm Thị cười uống một ngụm trà, nói, Nghiêm mụ mụ là có chuyện gì muốn tìm ta sao? Bằng không như thế nào như vậy cấp? Nghiêm mụ mụ liền cười nói, là như thế này, tháng này 28 là chúng ta đại bà Vú gia tam thẩm quá sinh nhật. Tưởng thỉnh thất nãi nãi cùng đi đâu? Hôm nay đã 26, hậu thiên nàng là tưởng hảo muốn đi bái phòng Lương Nghi Mai. Thẩm Thị cười nói, đại tẩu tam thẩm sinh nhật ta là nhất định phải đi. Chỉ là ngày đó ta đã cùng ta nhị tỷ ước hảo muốn đi dạo phố. Nhưng thật ra đại tẩu nói đã muộn, bất quá ngày đó ta nhất định sẽ tùy lễ. Vốn dĩ Nghiêm mụ mụ nghe nói không thể đi sắc mặt có chút khó coi. Hiện tại nghe nói tùy lễ mới hảo chút, lại cười khanh khách nói vài câu, liền cáo từ. Thanh Hà có chút tức giận nói, thất nãi nãi cũng thật là, nói không đi là được, vì cái gì còn muốn nói tùy lễ? Thẩm Thị lại không thèm để ý nói, nếu là không nói tùy lễ, nói không chừng đại tẩu ngày mai liền tự mình tới, nếu như thế, còn không bằng thống thống khoái khoái tùy lễ đâu, bất quá 10 lượng bạc thôi. Thanh Hà tắc nói, 10 lượng bạc đều đủ chúng ta dùng nửa tháng, lần trước đại tiểu thư coi trọng một cái món đồ chơi còn không có mua đâu. Thẩm Thị tắc cười nói, bao lớn điểm sự, lần sau nàng muốn lại xảo mua, cho nàng mua là được. Thanh Hà thở phì phì nói, thất nãi nãi, cấp đại tiểu thư mua, vậy đến cấp nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư mua, đại nãi bên kia tam thiếu gia mỗi ngày đều phải các phòng đi một chuyến. Chẳng lẽ không cho hắn? Đã cho hắn, kia mặt khác các phòng thiếu gia tiểu thư đâu? Thẩm Thị đánh gãy nàng lời nói, ta ta bất quá là cho chính mình nữ nhi mua một ít vật nhỏ. Nơi nào dùng đến băn khoăn nhiều như vậy, hắn nếu tới cho hắn một phen điểm tâm là được. Thanh Hà nghẹn lại, chớp chớp mắt nói, chính là phu nhân không phải nói. Thẩm thị nói, được rồi, người đi xuống đem các tiểu thư mang đến, chờ một chút làm các nàng cùng thất gia thân cận thân cận. Thuận tiện lại đi nhìn xem nhà kho có cái gì hảo nguyên liệu. Tuyển ra một con tới, quá hai ngày chúng ta muốn đi ra ngoài thấy cá nhân. Thanh Hà đi xuống, Thượng Chí Thanh từ phòng trong ra tới nói, người nếu là không kiên nhẫn xã giao này đó liền chối từ rớt đi. Thẩm thị lại không cho là đúng, sinh hoạt còn không phải là như vậy, cười nói, lương gia sự không nói cho đại bá sao. Thượng Chí Thanh gật gật đầu, thẩm thị liền nói, kia công công đâu. Thượng Chí Thanh cười như không cười nhìn nàng một cái nói, phụ thân đã gặp qua Lâm Ca Nhi. Thẩm thị mặt đỏ lên liền cúi đầu, bỏ lỡ hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất ý cười. Lý Hiên Nhiên một phen ngồi ở ghế bập bênh thượng, cầm nhiệt khăn lông đắp đôi mắt, đau đến nước ra một chút miệng, ngồi ở án thư mặt sau Hầu Vân Bình nhìn hắn một cái nói. Lần này nhiều nhất chỉ có thể tính hắn không biết nhìn người chi tội. Cũng liền quan mấy ngày cấm đoán thôi. Vậy chị hắn không biết nhìn người chi tội hảo, đem người xem trọng, ta cũng không tin tìm không thấy chứng cứ. Lý Hiên Nhiên khí hung hăng nói, thay đổi một cái khăn lông nói, lần này thật mệt, vì trốn Chiêu Vương đem một con mắt khum dâng ra đi. Hầu Vân Bình trong mắt hiện lên ý cười, lần này lớn nhất thu hoạch chính là bắt được người, chỉ cần chúng ta đem người xem trọng, ở dư luận thượng lại tiếp theo điểm công phu, tuy rằng chúng ta không thể tìm được chứng cứ, nhưng cũng sẽ làm rất nhiều người trong lòng minh bạch đào ra có cấu kết thắt đát hiểm nghi. Không tồi, Lý Hiên Nhiên trong mắt hiện lên ánh sáng, Thái Tổ đoạt vị chi loạn khi, thắt đát một đường đánh tới Thái Nguyên, hận bọn hắn tận xương người không ít, thêm chi mấy năm nay thắt đát vẫn luôn cắn chặt không bỏ. Liền tính là không có một chút chứng cứ, bằng ta đương trường bắt lấy hắn đào tư giảng hòa thát đát gian tế gặp mặt điểm này liền đủ hắn ăn. Lý Hiên Nhiên đứng dậy đi rồi hai bước nói, như vậy một đoạn này thời gian đào ra hẳn là sẽ thu liễm chút. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Hầu Vân Bình gõ gõ cái bàn nói, thát đát vẫn luôn không chịu hết hy vọng, gần nhất lại ngo ngoe dục dịch, đến tưởng một cái biện pháp bị thương nặng bọn họ, làm cho bọn họ 10 năm trong vòng không dám vọng động. Lý Hiên Nhiên tắc không tán đồng nói, nào có dễ dàng như vậy, thái tử thân thể không tốt, mấy năm nay động tâm tư hoàng tử không ở số ít, ngay cả ngũ hoàng tử đều, chúng ta có thể không loạn thì tốt rồi, này với chúng ta bất lợi, nhưng cũng là chúng ta một cái cơ hội, Hầu Vân Bình chém đinh chặt sắt nói. Lý Hiên Nhiên sắc mặt tức khắc khó coi lên, thấp giọng cả giận nói, ngươi dám mưu hoa như thế đại, ngươi, Hầu Vân Bình ánh mắt lập lòe nói, làm ngươi đa bảo các tìm xem các nơi danh y. Thái tử đầy người tài hoa, làm việc quyết đoán, lại trọng tình nghĩa, tính tình cũng cứng cỏi, thật sự là khó được lương tài. Việc này nếu là thành, nói không chừng chúng ta là có thể công thành lui thân. Lý Hiên Nhiên trong mắt hiện lên châm chọc, nhưng hoàng hậu nương nương hướng vào chính là ngũ hoàng tử đi. Hầu Vân Bình trong mắt phát lạnh, nói, cho nên ta mới làm lương nghi mộc hòa đám người lưu tại thát đát nơi đó. Nói đến cái này Lý Hiên Nhiên mới nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói. Người không nói ta thật đúng là đã quên, người cái kia tiểu ân nhân cùng nàng nhị ca vào kinh. Nghe nói gần nhất hòa thượng ra cái kia thất gia đi được rất gần. Hắn trong ánh mắt hiện lên bỡn cợt, cười nói, ta còn nghe nói bọn họ đang ở hỏi thăm một cái kêu Hầu Vân Bình người đâu. Người nói nếu là ngươi tiểu ân nhân phát hiện ngươi dùng chính là tên giả. Hầu Vân Bình sụ mặt nói, người ở nói bậy gì đó. Hắn trầm ngâm một chút nói, xem ra bọn họ hẳn là phát hiện cái gì. Bằng không sẽ không đột nhiên hỏi thăm ta tin tức, hiện tại chính loạn, ngươi gọi người đem bọn họ xem trọng, đừng làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Lý Hiên Nhiên thấy Hầu Vân Bình một chút đều không có quẫn bách, đành phải sờ sờ cái mũi nói, bọn họ cẩn thận đâu, nếu không phải ta người vẫn luôn âm thầm đi theo lương nghi lâm ta cũng không biết đâu. Nói tới đây hắn cảm thấy hứng thú nói, lúc trước ta nhìn chằm chằm vào lương nghi mai, chính là thấy nàng chuyện gì đều không làm. Sau lại mới phát hiện nguyên lai nàng là ra chủ ý làm lương nghi lâm đi làm. Chả ta phía trước sự đều làm không công. Mãi cho đến Lý Hiên Nhiên rời đi. Đều không có phát hiện Hầu Vân Bình bên tai sau biến thành màu đỏ nhạt. Vĩnh Xương Bá đem chén trà ném đến Đào Tư Ngôn trên người. Cả giận nói, ngu xuẩn loại sự tình này là có thể quang minh chính đại làm sao. Người như thế nào không cầm chiêng trống thượng đường cái đi thông cáo thiên hạ. Người thế nhưng nghênh ngang đem người mang đi dư vị trai. Gặp gỡ Lý Hiên Nhiên ngươi sẽ không trốn à, còn không biết chết sống hướng lên trên đâm Lý Hiên Nhiên là đang làm gì. Lý gia là đang làm gì, tự Thái Tổ khởi Lý gia liền bắt đầu cùng thát đát đối nghịch. không có người so Thát Đát càng hiểu biết Lý Gia, đồng thời cũng không ai so Lý Gia càng hiểu biết Thát Đát. Người khen ngược, mang theo một cái Thát Đát gian tế còn dám hướng Lý Hiên Nhiên trước mặt thấu. Mắng xong, cảm thấy trong lòng khí như thế nào cũng không thể đi xuống. Liền đạp hắn một chân, Đào Tư Ngôn tắc quỳ trên mặt đất ngạnh cổ nói. Ta như thế nào biết Lý Hiên Nhiên tìm nữ nhân sẽ tìm được chúng ta xương phòng tới. Còn sẽ chuyên chọn A Tắc Hắc nói chuyện. Cũng quái A Tắc Hắc, Lý Hiên Nhiên làm hắn thề nói không phải Thát Đát người. Hắn liền thề là được, hắn cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. May mắn hắn không có gì chứng cứ. Hiện tại hắn cũng lấy chúng ta không có biện pháp. Vĩnh Xương Bá chỉ vào hắn, tức giận đến nói không ra lời. Hít sâu một hồi mới bình định xuống dưới. Nhìn trên mặt đất còn không biết chính mình chỗ nào sai nhi tử. Mệt mỏi phất tay nói, ngươi đi xuống đi, hoàng thượng nói muốn quan ngươi cấm đoán 3 tháng, này 3 tháng ngươi phải hào hào ở trong phòng đọc sách đi. Đào Tư Ngôn nhất thời lấy không chuẩn phụ thân ý tứ, đành phải lui ra. Đào Tư Ngôn vừa đi, hậu thất liền truyền ra một cái phụ tá tới, hắn tiến lên an ủi nói, bá gia, đại công tử còn trẻ, chậm rãi bồi dưỡng là được. Vĩnh Xương Bá trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc nói, tuổi trẻ, Hầu Kính Chi cùng Lý Hiên Nhiên 14 tuổi liền có thể mang binh đánh giặc. Hắn đều 23, liền này một chút đồ vật đều nhìn không thấu. Ta về sau như thế nào yên tâm đem cái này ra giao cho hắn. Phụ tá hàm hồ ứng vài câu, nói, bá gia, như thế chúng ta nên như thế nào? Vĩnh Xương Bá hừ nhẹ một tiếng, nói, thái tử phía sau có hoàng hậu, Lý gia cùng hầu gia. Nhìn cường đại, nhưng nề hà thân thể hắn không tốt, nghe nói tháng này thái y đã đi Đông Cung 5 lần. Liền tính hắn lại cường, nề hà thiên mệnh không cường thái tử cũng có 18 tuổi đi. Sớm nên lập thái tử phi, ngũ hoàng tử đều có một cái chắc phi. Hoàng hậu lại như thế nào chiếu cố thân thể hắn, cũng không thể bởi vậy trì hoãn ngũ hoàng tử đi. Vĩnh Xương Bá khóe miệng lộ ra một cái cười. Tuy nói lập thái tử phi sẽ làm thái tử thêm một cái trợ lực, chính là cũng sẽ làm thân thể hắn càng kém. Hắn cần phải làm là làm thái tử phía sau người cùng ngũ hoàng tử trở mặt. Như vậy, xảy ra chuyện sau thái tử phía sau không thể vì ngũ hoàng tử sử dụng. Mà ở trong hoàng cung, thái tử chính kéo bệnh khu hướng hoàng hậu thỉnh an. Hoàng hậu thần sắc nhàn nhạt cùng hắn nói xong một ít thông thường lời nói. Liền nhắc tới lập thái tử phi sự, người cũng không nhỏ, kỳ thi mùa xuân qua đi liền xuống tay thu xếp đi. Người thích nhà ai khuê tú, nói cho bổn cung đi cho ngươi nói. Người ngũ đệ cũng có 16, thừa dịp lúc này đem hắn việc hôn nhân cũng cùng nhau nói. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thái tử rũ mắt che giấu trong mắt ảm đạm, khom người nói, nhi thần nghe mẫu hậu. Hoàng hậu lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Thái tử liền cáo từ, hắn chậm rãi đi ở trên đường nhỏ, thỉnh thoảng khụ thượng vài tiếng, lộ mới đi rồi hơn một nửa. Hắn liền xuyễn đến tiếp không thượng khí tới, phía sau nội thị hoảng sợ, vội vàng tiến lên nói, điện hạ, ngươi vẫn là ngồi nguyễn kiệu trở về đi. Thái tử trong mắt hiện lên một tia quật cường, đẩy ra hắn tay. Cũng không nói lời nào, chỉ chậm rãi đi tới, phía sau nội thị đành phải khẩn trương mà hộ ở hắn tả hữu. Thái tử mỗi khi không cao hứng thời điểm liền sẽ như vậy. Thấy thái tử đi rồi, Liêu công công mới tiến lên nói, nương nương, biên quan có tin truyền quay lại tới, nói đem tin đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu tiếp nhận vừa thấy, trong mắt hiện lên ý cười, tiện đà sắc mặt xanh mét lên, đem tờ giấy ném đến hắn trên mặt, âm hàn nhìn chằm chằm hắn nói, người đều đã chết hơn 3 tháng. Các ngươi mới bắt được tin tức, khi nào tin tức của ngươi như vậy lạc hậu? Liêu công công ra đầu tê dại nói, hồi nương nương, phía trước phụ quốc công đối quân đội rửa sạch một lần. Cũng may người đã trừ bỏ, hoàng hậu sắc mặt vẫn cứ không được tốt lắm, nhưng cũng may không lại trách tội hắn, mà là nói, ngươi đi xuống đi. Liêu công công khom người xuống làm lễ, lương nghi mai về đến nhà suốt đêm cấp Từ Nhuận Tân viết tin. Đem nàng ý tưởng đơn giản làm một cái khái quát cho hắn gửi đi. Bởi vì sốt ruột, nàng đầu chạm dịch, mà là giao cho Thượng Chí Thanh, làm hắn thông qua thượng gia chiêu số gửi cấp Từ Nhuận Tân. Thượng huyện lệnh ở Tuyền Châu huyện làm 10 mấy năm huyện lệnh. Tự nhiên có bọn họ một bộ thông tín con đường. Vài ngày sau, Từ Nhuận Tân liền nhận được nàng gửi thư. Hắn xem xong tin sau cao hứng phấn chấn rút ra kẹp ở bên trong một phong thơ. Lúc ấy liền chạy tới Trịnh Phủ, ôm Trịnh Sơn trưởng đùi khóc lóc kể lể hắn sinh ý lại phía Bắc làm không đi xuống. Vô pháp mở ra cục diện. Sau đó lấy ra lương nghi mai viết tin khóc ròng nói, tiên sinh xem, đây là quả mơ muội muội viết trở về tin. Nàng nói ở kinh thành làm buôn bán sau lưng nếu là không có làm quan người căn bản là làm không đi xuống, cố tình đến hoàn trả không thể làm chính mình chủ. Tiên sinh, người liền giúp giúp ta đi, Trịnh Sơn Trưởng nhìn Lương Nghi Mai viết tin, nói, ta xa ở Tuyền Châu, lại không làm quan, như thế nào giúp ngươi a? Từ Nhuận Tân đại hỉ nói, tiên sinh không thể, không phải còn có A Quyết sao? Trịnh Sơn Trưởng mặt lạnh lùng nói, A Quyết hiện tại lại không ở trong kinh. Chương 84, Từ Nhuận Tân cảm thấy hấp dẫn, vội vàng nói, tuy rằng không ở trong kinh, nhưng trong kinh học sinh còn nhớ hắn đâu, chỉ cần đánh hắn danh hào, những cái đó văn thần đều sẽ không tới tìm phiền toái. Võ tướng tự nhiên cũng sẽ không tới tìm không thú vị. Hơn nữa về sau A Quyết luôn là phải về kinh đi. Ai nha, tiên sinh, ngươi liền đáp ứng ta đi. Ngươi xem ngươi nhiều như vậy học sinh. A Quyết không nói, là tam nguyên thi đậu. Đến thanh hiện tại ở Hồng Lư tự nhậm chức. Lâm Ca Nhi cũng muốn cao trung. Ta liền ái làm buôn bán. Nhưng nhiều năm như vậy, vẫn là chỉ có thể ở phía nam đảo quanh. Này về sau nếu là gặp mặt, ta mặt hướng chỗ nào gác a? Tiên sinh. Trịnh Sơn Trưởng bên người lão quản gia đánh một cái rùng mình, đem trong đầu người từng cái loại bỏ, cuối cùng kết luận là cái này chủ ý nhất định là Lương gia vị kia tiểu thư gia. Trịnh Sơn Trưởng thật sâu nhìn Từ Nhuận Tân liếc mắt một cái, nhắm mắt lại nói, ngươi muốn cho hắn như thế nào giúp? Từ Nhuận Tân vốn dĩ bị hắn xem đến có chút thấp thỏm, hiện tại nghe hắn như vậy vừa nói không dễ với một cái kinh hỉ lớn, vội vàng cười nói, ta tưởng ở kinh thành khai một nhà nhiều nhạc hiên chi nhánh. Đến lúc đó làm A Quyết đầu hai cổ tiền, tiên sinh, đây là buôn bán nhỏ, hai cổ tuy rằng thiếu điểm, nhưng chỉ cần A Quyết là chúng ta cửa hàng chủ nhân. Người khác tìm phiền toái thời điểm cũng muốn ước lượng ước lượng. Trịnh Sơn Trưởng nghi hoặc nói, là kia ra điểm tâm cửa hàng, Từ Nhuận Tân liên tục gật đầu. Trịnh Sơn Trưởng thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải, lão hầm phường, liền hảo, một gian tiệm rượu tử chính là xoay không ít tiền A hắn làm sao không biết mấy người là tưởng giúp A Quyết. Chỉ là mấy năm nay Trịnh gia càng ngày càng gian nan. Hắn sợ mượn tiền còn không thượng, khi đó Trịnh gia thanh danh liền toàn hủy hoại. Điểm tâm cửa hàng còn hảo, chỉ cần thiếu nhân tình liền ít đi chút. Hắn gật gật đầu, nói, hai cổ bạc là nhiều ít, ta giúp hắn ra. Từ Nhuận Tân trong lòng âm thầm đắc ý, xem ra thật đúng là bị Tiểu Mai Tử nói đúng. Người ngoài căn bản là không biết điểm tâm cửa hàng so tiệm rượu tử còn muốn kiếm tiền. Năm đó hắn cũng không tin. Vẫn là đem chứng tính ra tới đối lập sau mới biết được. Chuyện này liền ông ngoại cũng không biết. Chỉ có hắn cùng Tiểu Mai Tử Lâm Ca Nhi biết. Hiện tại thấy tiên sinh đồng ý. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng nói. 200 lượng. Trịnh Sơn Trưởng nhíu mày. Từ Nhuận Tân vội vàng giải thích nói. Tiên sinh, ta nhưng không có lừa ngươi. Này điểm tâm phí tổn vốn dĩ liền không cao. Trừ bỏ mua cửa hàng dùng đi so nhiều tiền ngoài. Mặt khác liền không cần cái gì. Trịnh Sơn Trưởng vẻ mặt không tin. Từ Nhuận Tân liền từ trong lòng ngực móc ra một quyển sổ sách nói. Nạc, đây là nguyên liệu mua sắm phí tổn. Trịnh Sơn Trưởng tiếp nhận sổ sách, nhìn trong chốc lát, đầy mặt vui sướng nói. Này bổn sổ sách là ai làm? Thế nhưng dùng như vậy phương pháp ghi sổ, thật là cao minh a. Từ Nhuận Tân trừ trừ khóe miệng, nói, tiên sinh, đây là Tiểu Mai từ bên người Tần quản sự làm. Ngài nếu là cảm thấy hứng thú, quay đầu lại ta đem hắn gọi tới. Ngài cùng hắn hảo hảo tâm sự. Trịnh Sơn Trưởng vội vàng đáp ứng, nói, hảo a, hảo a. Từ Nhuận Tân lúc này mới thật cẩn thận nói, kia, nhập cổ sự, Trịnh Sơn Trưởng vội vàng đối bên người lão quản gia nói, đi lấy 200 lượng bạc tới. Lão quản gia trong lòng thở dài một hơi, lên tiếng, kia bạc vẫn là mấy ngày hôm trước lão thái gia đưa một cái tiền triều mỹ nhân ly đổi lấy. Vốn là muốn cấp thiếu gia hoạt động, thu phí chương tiết, 12 điểm, Từ Nhuận Tân cảm thấy mỹ mãn mà đi ra Trịnh phủ. Cao hứng phấn chấn mà về đến nhà, mới cùng đồng thị nói mấy câu, đậu một chút ba cái nhi tử, Tiểu Đình liền ngừng ở nhị môn làm nha hoàn đệ tin tiến vào. Từ Nhuận Tân vừa ra đi, Tiểu Đình liền mang theo khóc âm nói, ra, lão thái gia làm người đến trong thư phòng đi, phòng chừng chờ một chút liền phái người tới kêu ngài. Từ Nhuận Tân mặt phát lạnh, lời nói còn chưa mở miệng, bên kia ông ngoại nha hoàn liền tới đây thỉnh người. Từ Nhuận Tân tễ một cái cười liền đi ngôn lão sân. Từ Nhuận Tân cợt nhà đứng ở ngôn lão trước mặt, cười nói, ông ngoại, ngươi có mệt hay không? Nếu không, ta cho ngươi chùy hai hạ. Ngôn lão tướng tin ném ở trên bàn đá nói, ngươi tính toán gạt ta. Từ Nhuận Tân sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng nói, tôn tử đánh tiểu liền cùng bọn họ một chỗ. Ta tổng không thể thấy chết mà không cứu đi. Ngôn lão liền đem trong chén trà trà bát đến hắn trên người nói. Ngươi cho rằng ta là người như vậy, ngươi đem bạc mượn cấp Trịnh ra thời điểm ta nói rồi cái gì? Người giúp đỡ Lương ra thời điểm ta nói rồi cái gì? Người cũng quá tự cho là đúng, ngươi tưởng ngươi ở giúp Trịnh Quyết. Ta nói cho ngươi, là Lương Nghi Mai ở giúp ngươi, là Trịnh Quyết Hòa Thượng Chí Thanh ở giúp ngươi. Ngôn lão giống như một hơi dùng hết, sống lưng nhược xuống dưới, lệch qua trên ghế nằm nói, cho bọn hắn hồi cái tin đáp ứng xuống dưới đi, thu thập đồ vật cùng ngươi tức phụ cùng đi kinh thành. Lương Nghi Mai chính là nói, kinh thành cửa hàng cũng từ ngươi tới quản, nói ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Từ Nhuận Tân chấn động, phản ứng lại đây, trong lòng tức khắc chua ngọt đắng cay hàm đều có. Hắn cho rằng hắn rốt cuộc giúp được bằng hữu, kết quả vẫn là hắn đến lợi nhiều nhất. Lấy Lương Nghi Mai khôn khéo, nàng không có khả năng không biết. Thượng Chí Thanh khả năng cũng nghĩ đến, bằng hữu như vậy đối hắn, hắn vẫn là thực ấm áp. Chính là, hài tử còn nhỏ đâu. Ngôn lão nhìn hắn, ngươi còn tưởng đem hài tử mang đi. Từ Nhuận Tân tìm về cảm giác, ngạnh cổ nói, hài tử bên người sao lại có thể thiếu cha mẹ. Bọn họ nếu là lớn lên cùng chúng ta không hôn làm sao bây giờ? Bọn họ nếu là có ám ảnh tâm lý làm sao bây giờ? Ngôn lão cái trán gân xanh liền thình thịch mạo. Lão quản gia ở một bên nhìn lo lắng, vội vàng tiến lên nói, lão gia, thiếu gia nói cũng có lý, ngài xem ngài trước kia mang theo thiếu gia thời điểm thiếu gia không cũng xảo muốn cha mẹ sao? Ngôn lão nghi hoặc, chẳng lẽ liền bởi vì hắn cha mẹ khi còn nhỏ không ở hắn bên người cho nên mới như vậy hỗn? Hắn cùng con rể đều không ngu ngốc a, kia đứa nhỏ này giống ai? Ngôn lão một giật mình, nói, người muốn mang theo hài tử cũng đúng, nhưng trên đường đến chậm rãi đi, không thể mệt bọn họ, đặc biệt là lão tam, hắn còn nhỏ đâu. Từ Nhuận Tân liên tục gật đầu, cao hứng phấn chấn mà trở về cùng đồng thị nói. Đồng thị cũng thật cao hứng, vui vẻ nói, chúng ta đây khi nào khởi hành đâu, muốn hay không từ từ cha mẹ chồng, như thế nào cũng muốn cùng bọn họ nói một tiếng đi. Từ Nhuận Tân lại không thèm để ý nói, cho bọn hắn viết một phong thơ là được, quần áo nhiều mang một ít, quả mơ nói kinh thành còn lạnh đâu, chúng ta chậm rãi đi, ta cho bọn hắn viết thư, làm cho bọn họ cho chúng ta tìm hảo tòa nhà, chúng ta tiến thành là có thể trụ đi vào. Đồng thị liên tục gật đầu, nghĩ nghĩ nói, muốn hay không cấp quả mơ muội muội cùng Lương công tử mang một ít lễ vật gì đó. Từ Nhuận Tân xua tay nói, không cần, mặt khác đồ vật ngươi xem thu thập đi. Ta đi thuyền bồi chúng ta vào kinh người, thuận tiện đi cấp ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi truyền tin. Lâm Ca Nhi viết trở về tin ta còn không có đưa đi đâu. Đồng thị nghi hoặc nói, lần này ngũ gia gia bọn họ bất hòa chúng ta cùng nhau vào kinh sao? Vì biểu hiện thân cận, đồng thị luôn luôn tùy Từ Nhuận Tân cách gọi. Nói đến cái này Từ Nhuận Tân cũng có chút nghi hoặc. Lâm Ca Nhi không đề, có thể là tưởng chờ chính mình thi đậu rồi nói sau. Hơn nữa ngũ gia gia cùng ngũ nãi nãi cũng không phải rất thường rời đi Tuyền Châu huyện. Lần trước ta đề qua một lần, ngũ gia gia giống như không quá vui. Đồng thị không cảm thấy kỳ quái. Lão nhân đều không nghĩ rời đi chính mình hiểu biết địa phương. Từ Nhuận Tân cấp Lương Nghi Mai viết tin, còn cấp Trịnh Quyết Thượng Chí Thanh Lương Nghi Lâm các viết một phong. Hắn cảm thấy Lương Nghi Mai là nữ hài tử, xuất ngoại không có phương tiện liền lấy Thượng Chí Thanh cho hắn tìm phòng ở. Tốt nhất cùng Lương Nghi Mai liền nhau. Mà xa ở kinh thành Lương Nghi Mai tắc nhiệt tình tiếp đãi Thẩm thị. Đem dự tính của nàng nói cho nàng, liền đặt ở ngươi thôn trang, còn có thể dưỡng một ít gà. Sở sản sữa bò cùng trứng gà chúng ta đều ấn thị trường mua. Trở về sau tránh tiền chúng ta lại từ công chung lấy ra bạc tới mua ngươi thôn trang. Ngươi cảm thấy như thế nào? Thẩm thị cười nói, ta không hiểu lắm kinh doanh, ngươi xem làm chủ liền hảo. Lương Nghi Mai thấp giọng hẳn là, trong lòng lại không tin. Thế ra nữ ai không có hai bàn chải. Nghĩ đến sáng sớm thượng đều ở vòng đi vòng lại nói này đó. Nàng liền có chút thường niệm Từ Nhuận Tân trắng ra. Bọn họ từ trước đến nay là tưởng cái gì liền nói cái gì. Xử lý sự tình cũng mau. Đã thật lâu không giống như bây giờ. Nói nửa câu lưu nửa câu. Còn phải đem người khác lời nói cân nhắc lại cân nhắc mới có thể khẳng định ý tứ. Thẩm thị uống một ngụm trà. Liền cười hỏi. Không biết cái này cổ phần như thế nào tính. Ta nhìn xem có thể hay không tiến đến tiền. Cũng hảo cùng tướng công thương nghị rốt cuộc mua vài cổ. Lương Nghi Mai nhìn nàng đôi mắt có chút xấu hổ uống một ngụm trà. Vuốt ve chén trà nói. Cái này còn phải chờ từ đại ca hồi âm. Ta đề nghị là, chúng ta bốn gia, thượng đại ca, trịnh đại ca một người hai cổ. Ca ca ta cùng từ ca ca một người ba cổ. Một cổ 100 lượng, mà ta chỉ ra hai cổ tiền. Dư lại một cổ là dùng phương thuốc để. Từ ca ca cũng là ra hai cổ tiền. Dư lại một cổ là bởi vì hắn quản cửa hàng. Kia cổ là khen thưởng cho hắn, tẩu tử trở về thời điểm có thể trước hòa thượng đại ca thương lượng thương lượng. Xem có đồng ý hay không, thẩm thị nhìn nàng cười tùm tìm bộ dáng, trong lòng bội phục, khẩu thượng nói, chuyện này từ công tử đồng ý. Lương Nghi Mai nói, cho nên mới nói phải đợi hồi âm a. Bất quá chúng ta đến trước đem cửa hàng lộng lên, tiền ta ra, chờ từ đại ca tin tới rồi hoặc là cửa hàng khai đi lên lại phân thành tính tiền cũng có thể. Nàng liền là kiếm là bồi cũng không biết, như thế nào đưa tiền a. Nàng tuy rằng rất thích Lương Nghi Mai, nhưng sinh ý vẫn là muốn khác nói. Lương Nghi Mai nhìn ra nàng do dự, liền cười nói, làm buôn bán đều là có nguy hiểm, ta cũng không dám khẳng định điểm tâm này cửa hàng có thể hay không kiếm tiền. Nhưng là ở phương Nam lại là thực kiếm tiền, tổ tử là sinh trưởng ở địa phương người phương Bắc, nghĩ đến ngươi hẳn là hiểu biết người ở đây khẩu vị. Ngày hôm qua ta cùng ta nha hoàn làm mấy thứ, tổ tử cũng nếm thử, nhìn xem có thể hay không ở kinh thành bán. Nói liền hướng A Đào gật gật đầu, A Đào liền đi ra ngoài gọi người đem đồ vật đều bưng lên. Có các loại khẩu vị tiểu bánh kem cùng tiểu điểm tâm. Lương Nghi Mai còn cố ý làm một cái đại bánh kem sinh nhật. Chỉ vào mặt trên tự nói, có thể ở mặt trên nơi này đề một ít tự, chúc phúc, tốt đẹp nguyện vọng, thậm chí là thơ từ đều có thể. Thẩm thị xem đến hoa cả mắt, Lương Nghi Mai nói, ta sẽ đa dạng ít, từ ca ca người mấy năm nay chính là nghĩ tới không ít bộ dáng. Thẩm thị nếm vài cái, ánh mắt sáng lên, nói, hương mềm ngọt ngào, đích xác không tồi, cười nói, kia nhưng nói tốt, chúng ta liền phải hai cổ, quay đầu lại ta đem tiền cho ngươi đưa tới. Lương Nghi Mai cười chối từ đến, từ ca ca tin còn chưa tới đâu, ta một người lại là không thể làm chủ, nói sang chuyện khác nói, này đó điểm tâm làm nhiều, chờ một chút ta làm A Đào bao một ít lấy về đi cấp chất nữ ăn. Tiễn đi Thẩm thị, Lương Nghi Mai làm A Đào đem dư lại bánh kem phân dài. Dẫn theo cấp Lương Nghi Lâm đưa đi, nàng đến Trạng Nguyên lâu thời điểm, Lương Nghi Lâm đang ở cùng một đoàn thư sinh đọc sách. Nàng cũng không quấy rầy, trực tiếp vào hắn phòng, đem điểm tâm đặt ở hắn trên bàn, sau đó vào cách vách nàng phòng. Sân vừa mới thu thập thỏa đáng, hôm nay nàng tới chính là tới bắt đi sở hữu đồ vật. Sau đó lui phòng, nàng đem cửa đóng lại, liền vào không gian, tiểu lão thử nhảy lên trong lòng ngực nàng, ủy khuất, chi chi, kêu, Lương Nghi Mai liền điểm nó cái chán nói. Làm ngươi đi ra ngoài bồi ta, ngươi càng không đi, hiện tại biết buồn đi. Tiểu lão thử ủy khuất ôm đầu, Lương Nghi Mai có chút áy náy. Tiểu lão thử từ trước đến nay là tự do quán, trước kia ở Thuyền Châu huyện thời điểm nàng cũng không câu nó. Nhậm nó nơi nơi chạy, chính là từ bước lên kinh thành sau nàng liền có chút lo lắng. Không dám quá mức nhậm nó đi ra ngoài, nàng từ trước đến nay tin tưởng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu là nó một cái sai mắt, tiểu lão thử đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Khá vậy nguyên nhân chính là vì nàng nhát gan. Tiểu lão thử mất đi rất nhiều tự do. Lương Nghi Mai nói, mập mạp đâu? Chương 85, tiểu lão thử chỉ bên kia lầu 2. Đó là Lương Nghi Mai tân vì mập mạp cùng tiểu lão thử kiến. Trước kia tiểu lâu chỉ có 2 tầng. Tầng thứ nhất trang nhân sâm linh chi. Tầng thứ 2 chính là nàng trụ địa phương. Sau lại nhưỡng rượu càng ngày càng nhiều. Mập mạp lại mê thượng làm hương lộ. Tiểu lão thử uống mập mạp cũng muốn cầu muốn một cái độc lập phòng. Lương Nghi Mai liền cho chúng nó ở bên cạnh kiến một đống 3 tầng lâu. Tầng thứ nhất lấy tới phóng rượu, tầng thứ 2 lấy tới cấp mập mạp làm hương lộ, tầng thứ 3 còn lại là một chuột một người tham tinh chỗ ở. Lương Nghi Mai muốn lên lầu, tiểu lão thử vội vàng ngăn lại. Lương Nghi Mai đoán được, ta hiện tại không có phương tiện đi lên. Tiểu lão thử gật gật đầu lại lắc đầu. Nàng đều là cùng tiểu lão thử như vậy đối thoại. Mỗi lần đều có thể đoán cái 89/10. Thấy nó như vậy, nghĩ nghĩ nói, mập mạp đang bế quan. Tiểu lão thử tức khắc gật đầu như gà mổ thóc. Lương Nghi Mai liền ôm tiểu lão thử nói, ta phải cho ca ca làm chút ăn ngon, ngươi dẫn ta đi bắt một con gà được không? Tiểu lão thử trong mắt tức khắc tinh quang lập lòe. Lương Nghi Mai liền cười nói, vậy bắt 2 chỉ, một con chúng ta ăn. Tiểu lão thử tức khắc từ trong lòng ngực nàng nhảy xuống, khẩn chạy 2 bước tới rồi ao biên, chỉ vào nước ao nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai cười nói, cũng làm ca ăn, bất quá chỉ có thể trộm cấp ca ca ăn, nếu là để cho người khác đã biết liền không hào giải thích. Ân, cấp ca ca làm ra bữa ăn khuya đi, công đạo tiểu bạch, làm hắn buổi tối cấp ca ca thịnh. Tiểu lão thử liên tục gật đầu, đi đầu hướng quả trong rừng đi. Hiện tại gà con thỏ chờ đều chạy đến trong rừng sâu đi, không có tiểu lão thử Lương Nghi Mai thật đúng là không có khả năng tìm được chúng nó. Lương Nghi Mai mang theo tiểu lão thử ẩn núp ở một bên. Thấy một con phì đô đô gà ha ha ha ở cây ăn quả phía dưới mổ. Lương Nghi Mai sấn nó xoay người khoảnh khắc, một phen bắt được. Lương Nghi Mai ở trong không gian làm tốt ăn, cùng tiểu lão thử ăn nhiều một đốn sau liền ôm tiểu lão thử cùng trang hảo đồ ăn rổ ra tới. Đem bên trong bữa tối lấy ra tới, lại đem cháo cá lát giao cho tiểu bạch, làm hắn tiếp tục nấu. Buổi tối cấp Lương Nghi Lâm ăn liền ôm tiểu lão thử nghênh ngang mà đi. Thu phí chương tiết 12 điểm. đây là Bắc Thành một cái phố. Toàn bộ trên đường đều tụ tập lui tới Nam Bắc làm buôn bán cùng các phủ chọn mua quản sự. Có thể nói trên phố này đều là đầy tớ người buôn bán nhỏ cùng chọn mua người. Khả xảo liền xảo tại đây con phố thượng sinh ý làm đều không phải rất lớn. Đại sinh ý đều là ở tửu lầu hoặc si trong viện nói thành. Tới nơi này người đều là tiểu sinh ý hoặc trung tiếp theo điểm mua bán. Bất quá các quyền quý phủ quản sự không ít. Chính là bởi vì một cái phủ đệ trừ bỏ lớn nhất kia phiến chọn mua ở ngoài. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có một ít nước canh để lại cho này đó tiểu sinh ý người. Mà Lương Nghi Mai coi trọng này phố nguyên nhân liền ở chỗ trên phố này tam giáo cửu lưu người đều có. Mà dọc theo đường đi đều không có cái gì đại tiệm cơm. Đều là một ít tiểu sạp mà thôi. Đại đa số người đều là tự mang theo một ít lương khô. Nhưng nếu là mùa hè còn hảo, mùa đông liền có chút khó chịu. Hơn nữa nơi này người cũng không thiếu về điểm này ăn cơm tiền. Chính là mở tiệm cơm người chướng mắt nơi này. Đọc sách nơi này người lại không có tiền vốn. Lương Nghi Mai phải làm thuộc về chính mình sinh ý. Nàng không nghĩ chọc người đỏ mắt. Ít nhất không thể chọc so nàng có tiền có thế người đỏ mắt. Cho nên nàng lựa chọn nơi này. Nàng ở chỗ này sinh ý làm lại hảo. Phỏng chừng những cái đó các quý nhân còn chướng mắt. Mà không phải quý nhân. Nàng sẽ không sợ. Chính yếu chính là nơi này có thể được đến đủ loại tin tức. Mặc kệ là vì tìm được bọn họ kẻ thù vẫn là hỏi thăm Lương Nghi Mộc Hòa tin tức hoặc vì Lương Nghi Lâm về sau quan đồ đánh hạ cơ sở. Tin tức đều là quan trọng nhất, cho nên nàng tính toán khai một cái tiệm cơm. Chính là muốn thu thập tin tức liền cần thiết đến muốn một cái chính mình tin được người. Cho nên nàng đi trạm dịch chiêu số cấp Tần Thúc đi một phong thơ. Làm hắn đem bên kia sự an bài hảo, mang lên Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi thượng kinh tới. Lúc trước nàng cùng Lương Nghi Lâm đều không nghĩ mang lên Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi liền nói không biết địch nhân ở nơi nào. Sợ liên lụy hai cái lão nhân. Nhưng tới rồi kinh thành sau. Hai người mới nghĩ đến nếu là đối phương là một cái đa nghi người. Liền tính là rời đi Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi cũng chưa chắc hữu dụng. Nếu như thế còn không bằng đem hai vị lão nhân mang theo trên người. Như vậy có đề mục nhìn. Nói không chừng còn có thể nhiều một phần an toàn đâu. Suy xét đến Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi không muốn rời đi Thuyền Châu huyện. Lương Nghi Mai lại đơn cấp đề mục viết một phong thơ. Nói hai người ở kinh thành có rất nhiều sự làm không được. Hơn nữa nhị ca tuổi tới rồi. Nói không chừng muốn ở kinh thành làm mai. Hai huynh muội hôn sự vẫn luôn là Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi tâm bệnh. Ở Thuyền Châu huyện thời điểm Ngũ Nãi Nãi không thiếu cấp hai người làm mai. Lương Nghi Lâm là bởi vì Lương Nghi Mộc Hòa còn không có thành thân. Hắn không muốn ở huynh trưởng phía trước thành thân, cho nên vẫn luôn đầy. Mà Lương Nghi Mai là căn bản là không nghĩ kết hôn. Cho nên giới thiệu người một cái không thấy, trực tiếp đi theo Lương Nghi Lâm hỗn. Hiện tại lấy cái này nói sự, Ngũ Nãi Nãi nhất định sẽ thượng kinh tới. Lương Nghi Mai không có đoán sai. Ngũ Gia Gia cùng Ngũ Nãi Nãi thu được nàng tin thời điểm. Ngũ Nãi Nãi liền thở dài. Ta đã sớm nói muốn nói thân. Này hai hài tử chính là không đáp ứng. Hiện tại hảo, sốt ruột đi. Không được, ta phải chạy nhanh vào kinh đi. Nói liền phải đứng dậy thu thập đồ vật. Tần Thư cũng xem xong rồi tin. Gọi được, hiện tại lộ còn không dễ đi. Lần trước từ công tử tới thời điểm không phải nói bọn họ cũng muốn vào kinh sao. Nghe nói bọn họ muốn 10 ngày sau khởi hành. Chúng ta không bằng cùng bọn họ một đảo. Như vậy trên đường cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ngũ Nãi Nãi nói, bọn họ quá chậm, 8 ngày tiến đến thời điểm liền nói muốn đi kinh thành. Như thế nào hiện tại còn ở đâu? Ngũ Gia Gia chừ một ngụm thuốc lá sợi nói. Người biết cái gì, Tiểu Tân mang theo 3 cái nhi tử, lại mang theo một đống lớn đồ vật. Huống chi nơi này cửa hàng cũng muốn an bài hảo mới có thể khởi hành. Tự nhiên liền chậm một chút, ta xem, liền chiếu Tiểu Tần nói làm đi. Tần Thư cười nói, Tiểu Thư ý tứ là cho các ngươi chậm rãi đi. Đi cái 1-2 tháng cũng không quan trọng, liền sợ các ngươi trên đường mệt nhọc sinh bệnh. Như vậy sao được, bọn họ hai cái ở kinh thành không có giúp đỡ. Lâm Ca Nhi muốn khảo thí. Quả mơ lại là nữ hài tử, ta xem chúng ta đến chạy nhanh vào kinh, Ngũ Nãi Nãi thái độ thực kiên trì. Tần Thư liền nói, cái này ta đã sớm nghĩ kỹ rồi, ta mang một cái quản sự đi trước, làm Chu quản sự đi theo các ngươi cùng nhau. Thế nào, Ngũ Gia Gia đánh nhịp nói, liền như vậy định rồi, ngươi mang theo người tới trước trong kinh giúp bọn hắn, ta xem, hậu thiên liền đi thôi, mẫu thân ngươi giao cho chúng ta muốn thu thập đồ vật, 10 ngày sau cùng Tiểu Tân cùng nhau đi. Chân chính đau đầu chính là thu thập đồ vật thời điểm. Ngũ Nãi Nãi một thứ đều luyến tiếc rơi xuống. Cho nên cơ hồ mỗi loại đều phải mang theo. May mắn có Ngũ Gia Gia trấn áp. Bằng không Lương Nghi Mai nhận được bọn họ thời điểm liền không phải tam đại xe đồ vật đơn giản như vậy. Chỉ sợ liền nồi sản linh tinh cũng có. Thẩm thị đem cửa hàng thu hồi giao cho Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai dựa theo Tuyền Châu huyện, Nhiều Nhạc Hiên, cách cục hơi cải biến một ít, đem cửa hàng bố trí hảo, lại định chế phòng bếp dụng cụ. Thẩm thị cũng làm người mua được bò sữa. Lương Nghi Mai liền thu được từ Nhuận Tân tin, biết hắn muốn đích thân lại đây. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền tạm thời đem cửa hàng sự buông, chuyên tâm chiếu cố khởi Lương Nghi Lâm. 2 tháng sơ tứ, ly kỳ thi mùa xuân còn có 5 ngày. Lương Nghi Mai cầm Thượng Chí Thanh viết cho nàng đơn từ tự mình đến trên đường chọn mua Lương Nghi Lâm khảo thí sở cần các loại đồ vật. Lúc ấy Lương Nghi Mai thu được này thật dài đơn từ thời điểm. Cùng Lương Nghi Lâm cảm thán nói, may mắn bọn họ có người quen, bằng không thật đúng là không biết khảo thí muốn bị nhiều như vậy đồ vật. Lương Nghi Lâm lại cùng Trần Lập Nham, Phùng Kiến Kiệt đối chiếu một chút, xác định không có lầm sau mới giao cho Lương Nghi Mai. Phóng bút mực rổ là muốn chế định hình thức, bút mực cũng là có quy cách, vì dự phòng vạn nhất, Lương Nghi Mai còn chuẩn bị 2 phân. Trường thi đồ ăn đa số đều là lãnh, cho nên đến tự bị đá lấy lửa. Trường thi ẩm thấp, có con muỗi, đến muốn chuẩn bị phòng muỗi phòng trùng dược. Lương Nghi Mai cầm đơn tử, giống nhau đi tìm đi. Này phố chính là quốc tử giám nơi đầu đường. Dọc theo đường đi đều là bán thí sinh sở cần đồ vật. Nàng tuyển hảo đồ vật lại cùng người co kè mặc cả một phen. Bởi vì nàng là nữ hài tử, mặc cả cũng nhanh nhẹn, không giống thư sinh nhóm rất nửa ngày thưa túi, mới có thể xác định giá cả. Cho nên những người đó đảo cũng đối nàng ấn tượng không tồi. Một đường xuống dưới đảo đã biết không ít sự tình. Hồng Mai nhìn chằm chằm phía trước cái kia ăn mặc màu xanh biếc quần áo nữ tử thật lâu sau. Một bên Văn Châu đã sớm không kiên nhẫn, nói. Người rốt cuộc có đi hay không à? Chúng ta còn có rất nhiều đồ vật muốn mua đâu. Hồng Mai sắc mặt biến đổi, cường cười nói, tỷ tỷ, ta đột nhiên bụng có chút đau, không bằng ngươi đi trước mua, ta chờ một chút liền đuổi kịp tới. Văn Châu nhìn nàng một cái, bĩu môi nói, vậy ngươi nhanh lên à? Hồng Mai gật gật đầu, nhìn Văn Châu đi rồi một đoạn đường, mới vội vàng quay đầu lại tìm cái kia bóng dáng. Nàng vội vã tễ tiến lên đi, cũng không màng đại gia xem thường. Chỉ mãn nhãn đều là cái kia bóng dáng, mắt thấy cái kia bóng dáng liền phải chuyển biến. Hồng Mai trong lòng khẩn trương, lại không dám kêu to, chỉ có thể gia tăng nện bước. Lương Nghi Mai đem tân mua đồ vật phóng tới trong rổ nói. A Đào, điểm điểm xem chúng ta còn kém nhiều ít đồ vật, ta như thế nào cảm thấy ta giống như mua toàn, lại giống như thiếu một ít. A Đào tắc nhìn mặt sau nói, tiểu thư, ta cảm thấy vừa rồi giống như có người đang xem chúng ta. Lương Nghi Mai tiếp tục phiên đồ vật nói. Trên đường cái lôi tới đều là người. Chúng ta là nữ hài từ người khác nhiều xem hai mắt có cái gì hiếm lạ. Chạy nhanh giúp ta nhìn xem còn thiếu cái gì. Không phải, tiểu thư, còn chưa có nói xong. Thân mình đã bị người đụng phải một chút. A Đào thân mình liền không tự chủ được thiên hướng Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai toàn bộ thể xác và tinh thần đều ở trong rổ. Đột nhiên bị đụng vào. Lập tức liền ngồi tới rồi trên mặt đất. A Đào kinh hãi, vội vàng tiến lên đỡ lấy Lương Nghi Mai. Một bên cả giận nói. Ngươi không có mắt à? Hồng Mai, Lương Nghi Mai vỗ trên người cho bụi, nghe được tiếng kêu liền ngẩng đầu lên, liền thấy Hồng Mai hồng vành mắt xem nàng, nhìn thấy nàng, liền khóc lóc phát quỳ đến nàng trước mặt. Lương cô nương, Lương Nghi Mai khiếp sợ, nói, Hồng Mai, ngươi làm sao vậy, ngươi như thế nào ở chỗ này, tiểu thư nhà ngươi đâu? Nói đến nơi này, nàng sắc mặt biến đổi, nói, ta vừa đến kinh thành thời điểm đã từng làm người cho các ngươi trong phủ đưa qua thiệp. Sau lại sự vội liền cấp đã quên, tiểu thư nhà ngươi vẫn luôn không hồi âm, có phải hay không nàng xảy ra chuyện gì? Hồng Mai so với trước kia tới gầy một vòng lớn, sắc mặt tái nhợt, bị A Đào kéo tới sau nhìn nhìn mặt sau, ngừng tiếng khóc nói, Lương cô nương, nô tỳ không phải một người, chờ một chút lại không quay về các nàng liền phải hoài nghi. Tiểu thư không có thu được ngài thiệp, phỏng chừng là bị người trong phủ khấu hạ. Lương Nghi Mai sắc mặt phát lạnh, vì cái gì muốn khấu hạ, ai khấu hạ, tiểu thư quá không tốt. Hiện tại cũng không thể dễ dàng ra phủ, ngày mai là sơ năm, tiểu thư muốn tới chùa Bạch Vân đi dâng hương, cấp thiếu gia cầu phúc. Hồng Mai vội vàng nói đến, bên ngoài đã có người ở kêu, Hồng Mai không dám nói nữa, chỉ mong mỏi nhìn nàng. Lương Nghi Mai gật gật đầu, nói, ta ngày mai cũng vừa lúc muốn đi cấp ca ca cầu phúc. Lại giơ tay đoạt quá A Đào trên người bạc đưa cho nàng nói, cầm, đây là thưởng ngươi. Hồng Mai cơ hồ muốn nước mắt chảy xuống. Nghẹn ngào điểm này gật đầu, liền xoay người bước nhanh đi ra chuyển biến chỗ, hướng nàng đồng bạn đi đến. Lương Nghi Mai tránh ở bóng ma nhìn các nàng bóng dáng biến mất. Mới âm trầm quay đầu, A Đào chỉ cung kính mà đứng ở Lương Nghi Mai phía sau. Thật lâu sau, Lương Nghi Mai mới nói, làm Vạn Xương đi hỏi thăm một chút Kim gia sự. Sau khi trở về chuyện này không cần nói cho ca ca. Ca ca nếu là hỏi liền nói ta ngày mai muốn đi chùa Bạch Vân vì hắn cầu phúc. Nghĩ nghĩ nói, ngày mai mang lên A Quả. A Quả sức lực đại, lại cùng người học mấy ngày công phu. Tiểu thư còn chưa bao giờ mang nàng đi ra ngoài quá đâu. A Đào gật gật đầu, thật cẩn thận đi theo Lương Nghi Mai phía sau trở về. Kim Lương Trấn học thức không tồi, hắn lại lớn lên Thanh Phong Tế Nguyệt giống nhau. Ở quốc tử giám thực được hoan nghênh, Kim thiếu nãi nãi nhập phủ 3 năm dục có một nhi một nữ. Trước mắt có một cái thiếp thất, Vạn Xương xấu hổ nói. Mặt khác tiểu nhân liền hỏi thăm không ra. Như vậy đoạn thời gian, có thể nghe được này đó liền không tồi. Dù sao tình huống như thế nào, ngày mai tổng hội biết đến. Nàng nói, Kim gia gia phong như thế nào. Vạn Xương thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói, Kim gia là thư hương dòng dõi. Bên ngoài phong bình không tồi, đều nói nhà hắn trị gia nghiêm cẩn. Ngay cả mẹ chồng nàng dâu chi gian mâu thuẫn đều thiếu. Chương 86, Lương Nghi Mai liền nhớ tới hôm nay mới vừa nhìn thấy Hồng Mai. Cả người đều gầy một vòng, trên mặt một chút tinh thần cũng không có. Trên mặt nàng phát lạnh, liền sợ bên ngoài người không biết. Như vậy liền tính là thảo công đạo cũng chưa chỗ thảo đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, chùa Bạch Vân liền kiến ở kinh thành vùng ngoại ô. Hương khói tràn đầy, từ đại quan quý nhân, cho tới bình dân bá tánh đều thích tới nơi này xin sâm. Lương Nghi Mai ngồi xe đi vào chân núi, chỉ phân phó Vạn Xương một tiếng, liền mang theo A Đào cùng A Quả chậm gì gì mà hướng trên núi đi đến. Một đường nhìn sơn hai bên phong cảnh, ở người khác xem ra chính là một bộ say mê với phong cảnh bộ dáng. Chỉ có A Đào biết, tiểu thư tâm tư căn bản không ở phong cảnh thượng, tiểu thư ngắm phong cảnh khi thích nhìn đông nhìn tây, còn thích lôi kéo người cùng nàng cùng nhau xem, chính là tiểu thư đến bây giờ đều không có nói qua một câu. Sơ năm dâng hương người nhiều. Lương Nghi Mai cái này tiểu nhân vật căn bản là không thể thuê đến một gian đơn độc phòng. Chỉ có thể cùng đại đa số người ở đại đường ngồi nghỉ ngơi. Nàng sợ bỏ lỡ tiền thanh lăng, liền mang theo A Đào khắp nơi đi. Đi đến hậu đường quẹo vào thời điểm liền thấy một đôi nhân mã vây quanh một cái đầy đầu bạch xương quý phụ nhân đi tới. Lương Nghi Mai vội vàng giữ chặt A Đào A Quả đứng ở bên cạnh chờ. Vị kia quý phụ nhân tuy rằng ít khi nói cười, nhưng là Lương Nghi Mai vẫn là từ nàng mặt mày nhìn ra tự ải. Đối nàng cảm giác thực hảo, A Quả cảm khái nói, hảo khí phái A, A Đào trêu ghẹo nói, A Quả hâm mộ, kia về sau cần phải gả cái có tiền đồ người, làm hắn cũng cho ngươi tránh một cái cáo mệnh, A Quả đỏ mặt nói, A Đào tỉ tỉ liền biết khi dễ ta, Lương Nghi Mai liền cười nói, này có cái gì, quay đầu lại đều cho các ngươi tìm một cái có thể tránh cáo mệnh là được. A Quả há to miệng, nói, tiểu thư tưởng trên đường cái cải trắng đâu, tùy tiện lôi kéo đều là. Lương Nghi Mai cùng A Đào bị nàng biểu tình chọc cười. Từ buổi sáng đến bây giờ áp suất thấp đảo qua rồi biến mất. A Đào thở dài nhẹ nhõm một hơi, đôi mắt hơi đổi gian liền phiết tới rồi một đám người. Nàng gương mặt tươi cười tức khắc cứng đờ, lo lắng nhìn về phía Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai theo ánh mắt của nàng nhìn lại liền thấy đi đầu một cái hơn 30 tuổi phụ nhân. Mặt sau đi theo một gầy tiếu một minh diễm nữ tử. Lương Nghi Mai vành mắt liền nhịn không được đỏ lên. Nếu không phải bận tâm nhiều người như vậy nhìn nàng cơ hồ muốn khóc thành tiếng tới. Cái kia theo ở phía sau gầy nữ tử chính là Tiền Thanh Lăng. 3 năm không thấy, cả người đều gầy thấy xương cốt, trên người quần áo ăn mặc đều có chút trống rỗng cảm giác. Sấn đến bên cạnh ăn mặc màu hồng đào quần áo nữ tử càng là kiều diễm. Lương Nghi Mai không dám lại xem nàng, chỉ đem đầu chuyển qua một bên, chờ các nàng từ nàng bên người trải qua. Đã đi xa, Lương Nghi Mai mới ngẩng đầu lên, tiểu thư. A Đào lo lắng nhìn về phía nàng, Lương Nghi Mai mãn nhãn xương lạnh nhìn về phía các nàng rời đi phương hướng nói. Hỏi thăm, các nàng nghỉ ở nơi, tìm một cái tương đối yên lặng địa phương, chúng ta đi, Lương Nghi Mai tìm được rồi một cái tiểu ngôi cao, đây là ở một cái sông ra núi đá thượng, bên cạnh có cao thạch che đậy, bốn phía lại trống không, đứng ở ngôi cao thượng có thể nhìn đến ba mặt động tĩnh, mà muốn tới đến cái này ngôi cao tắc yêu cầu truyền qua cao thạch. Lương Nghi Mai làm A Đào cùng A Quả đi giúp Hồng Mai. Chính mình một người ngồi ở chỗ này chờ. Lão phu nhân, chúng ta trở về đi. Thụy ma ma cẩn thận đỡ hầu lão phu nhân. Hầu lão phu nhân tránh, không tránh ra, liền nói, ta còn có thể đi được động. Bất quá là đi một chút, các ngươi liền đại kinh tiểu quái. Thụy ma ma dỗi nói, lão phu nhân hầu gia đã biết nên lo lắng. Hầu lão phu nhân thở dài một hơi, ở bên cạnh tìm một cục đá ngồi xuống, nhìn phía dưới không nói. Thụy ma ma biết lão phu nhân là lại nghĩ tới tứ gia. Lại qua mấy ngày chính là tứ gia ngày rỗ. Mỗi đến lúc này lão phu nhân tâm tình đều không tốt. Lương Nghi Mai chỉ ngồi ở ghế đá thượng nghĩ tâm sự. cũng không có chú ý tới mặt sau động tĩnh, nhưng thật ra Thụy ma ma nhận thấy được có người tới gần. Khẩn trương đứng lên, hầu lão phu nhân cũng vội vàng đứng lên, kết quả lập tức quá mãnh đảo trẹo chân. Thụy ma ma đại kinh thất sắc, vội vàng đỡ nàng ngồi xuống, trên mặt đất hỏi, lão phu nhân, ngài không có việc gì đi, phỏng chừng là nhà ai tưởng lấy lòng chúng ta nữ quyến lại đây. Chúng ta cũng không cần tránh, người biết cái gì, hầu lão thái thái một bên nói, một bên cẩn thận ẩn rớt thân hình, chính là những người này mới ghét nhất, díu dít nói cái không ngừng, ta chỉ là tưởng tán một chút tâm, như thế nào liền như vậy khó khăn, còn chưa có nói xong, hai người liền thấy được người tới, chỉ là bốn cái nữ tử, nhìn qua không giống như là nhận thức, hai người chính kỳ quái, bọn họ lại truyền vào bên trong, không một chút liền nghe được tiếng khóc. Sau đó lại thấy hai nữ tử ra tới một tả một hữu đứng khắp nơi xem. Hình như là ở cảnh giác cái gì. Thụy ma ma cùng hầu lão phu nhân liếc nhau. Đều nghĩ tới không tốt sự. Hầu lão phu nhân nghĩ đến hôm nay là sơ năm. Tới dâng hương nam nhân nữ nhân đều nhiều. Mà nơi này hẻo lánh. Các nàng ở chỗ này thời gian dài như vậy cũng chưa gặp người đi lại quá. Hầu lão phu nhân đôi mắt phát lạnh. Lập tức muốn phát tác. Thụy ma ma vội vàng đè lại nàng. Loại sự tình này vẫn là không cần tuyên dương hảo. Hai người đợi nửa ngày, lại nghe đến một cái giọng nữ nói, Thanh Lăng tỷ tỷ, hiện tại trước đừng khóc, vẫn là nói sự tình quan trọng, ngươi thời gian chỉ sợ cũng không nhiều lắm đi. Hai người nghi hoặc, lại nghe được một cái giọng nữ nói, đúng vậy, tiểu thư, chúng ta là thừa dịp thái thái nghỉ trưa mới chuồn ra tới. Đến nắm chặt thời gian a. Hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải liền hảo, tiền Thanh Lăng cơ hồ muốn đem mấy năm gần đây ủy khuất tất cả đều khóc ra tới. Nghe Lương Nghi Mai như vậy vừa nói, cũng dừng lại nói, có cái gì nhưng nói, sinh hoạt còn không phải là như vậy sao? Lương Nghi Mai đôi mắt phát lạnh, nói cái gì, nói ngươi vì cái gì trở nên như vậy gầy, nói Hồng Mai vì cái gì không thể ra phủ, nói Kim Lương chấn nạp thiếp sự, Tiền Thanh Lăng ánh mắt buồn bã, kỳ thật ta vốn dĩ chính là trèo cao, mấy năm nay chúng ta Tiền gia sinh ý càng ngày càng không tốt, bà sắc mặt cũng liền càng ngày càng khó coi. Năm trước kỳ thi mùa thu thời điểm nhị ca trúng cử nhân, vốn dĩ tốt một chút, nhưng ai biết bắt đầu mùa đông sau lại truyền ra nhị ca sinh bệnh không thể tham gia kỳ thi mùa xuân tin tức, mới lại biến kém chút, kỳ thật nhà bọn họ đảo cũng không ngắn ta cái gì. Chỉ là lòng ta chính mình khó chịu thôi. Lương Nghi Mai nghe được chau mày, Hồng Mai liền quỳ xuống nói, Lương cô nương, tiểu thư không nói là khó mà nói, nhưng Kim gia thật sự là khinh người quá đáng. Tiền Thanh Lăng quát lên, Hồng Mai. Lương Nghi Mai lại đánh gãy nàng, trực tiếp chỉ vào Hồng Mai nói. Hồng Mai, ngươi nói, Hồng Mai liền đảo ống trúc từ kể rõ nói. Kim gia cưới chúng ta tiểu thư chính là mưu đồ nàng của hồi môn. Tiểu thư gả lại đây sau thái thái liền nói tiểu thư còn tuổi nhỏ. Không thể hào hào xử lý của hồi môn, muốn thay tiểu thư quản. Ở tới phía trước chúng ta thái thái liền công đạo quá của hồi môn nhất định phải túm ở chính mình trong tay. Tiểu thư tự nhiên không đáp ứng. Chính là lúc sau thái thái liền mỗi ngày cấp tiểu thư sắc mặt nhìn. Nói tới đây, nàng trong mắt hiện lên châm chọc, nàng còn đem nàng nhà mẹ đẻ chất nữ tiếp nhận tới chủ. Mỗi ngày làm nàng cấp cô ra đưa này đưa kia, tiểu thư liền đem ở kinh thành mấy gian cửa hàng cấp thái thái quản. Tiểu thư quá môn không bao lâu liền có thai, sinh hạ tiểu thiếu gia sau vẫn luôn đều hào hào. Chính là nghe nói Tuyền Châu lão thái thái làm chủ cùng nhà mẹ đẻ làm một bút sinh ý. Lỗ sạch vốn, còn ảnh hưởng tới rồi mặt khác sinh ý. Đại thiếu gia đã bắt đầu bán cửa hàng, tiểu thư còn chưa tới kịp viết thư đi hỏi, thái thái liền làm chủ cấp cô gia nạp nàng chất nữ làm quý thiếp. Lương Nghi Mai nheo nheo mắt, làm nàng chất nữ làm quý thiếp. Tiền Thanh Lăng khóe miệng thoáng hiện một tia phúng cười. Hồng Mai liền giải thích nói, nàng là thứ nữ, hơn nữa rất sớm liền ở tại Kim gia cùng cô gia, hơn nữa thái thái nhà mẹ đẻ cũng xuống dốc, hiện tại chỉ có cữu lão gia một cái cử nhân thôi. Lương Nghi Mai gật gật đầu, ý bảo nàng tiếp tục nói, tiểu thư khi đó lại có thai, hơn nữa hoài tương thật không tốt, đành phải tránh ở trong viện dưỡng thai, hơn 8 tháng lục tục náo loạn một trận, chờ tiểu thư sau khi sinh, trong phủ sự tình đã là Thành Di Nương ở quản, Thành Di Nương chính là thái thái chất nữ. Lương Nghi Mai gật gật đầu, Hồng Mai nói, ta cùng tiểu thư tưởng truyền tin hồi Tuyền Châu, ai ngờ đưa ra đi tin đều bị tiệt, nàng trong mắt hiện lên phẫn hận, ta liền cấp đại tiểu thư đệ tin, chính là, cô thái thái lại đi ngoại thôn trang dưỡng bệnh, tin căn bản là đưa không ra đi. Sau lại, thái thái dứt khoát không cho chúng ta ra cửa. Chính là tiểu thư cũng không cho tùy tiện ra tới. Thụy ma ma cùng hầu lão phu nhân nghe được đều nhíu mày. Lương Nghi Mai nắm chặt nắm tay, nghiêm túc nhìn trước mắt uể oải nữ tử nói. Thanh Lăng tỷ tỷ, Người muốn thế nào? Tiền Thanh Lăng mờ mịt nhìn nàng. Lương Nghi Mai trong lòng đau xót, nhưng vẫn là kiên định nhìn nàng nói. Thanh Lăng tỷ tỷ, ngươi đến tưởng hảo ngươi về sau muốn quá như thế nào nhật tử. Ngươi nói cho ta ngươi muốn quá ngày mấy. Tiền Thanh Lăng trong mắt nước mắt chảy xuống, lẩm bẩm nói nhỏ, vừa mới bắt đầu chúng ta khá tốt, đều thực vui vẻ, ta nói cái gì yêu cầu hắn đều đáp ứng ta. Ta ý đồ vãn hồi quá, ta làm thật nhiều nỗ lực, chính là lại phát hiện hắn đối sở hữu nữ tử đều như vậy. Thậm chí đối Thành Di nương thời điểm càng ôn nhu chút. Ta đã có nửa năm chưa thấy qua hắn, lần này tới là vì giúp hắn cầu phúc, hy vọng hắn cao trung, chính là ta lại cảm thấy hắn nếu là cao trung liền sẽ ly ta xa hơn. Lương Nghi Mai liền nhớ tới năm ấy ở nhà nàng hậu viện. Tiền Thanh Lăng một bên kiêu ngạo nói, mẫu thân nói ta chỉ cần thủ quy củ, không đi sai bước nhầm, nhà bọn họ liền không thể đem ta thế nào. Một bên mắt hàm chờ đợi, 15 tuổi thiếu nữ đúng là đối tình yêu tràn ngập chờ mong thời điểm. Huống chi nàng chờ mong vẫn là đối vị hôn phu quang minh chính đại chờ mong. Đừng nói là ở cổ đại, chính là ở TV nổ mạnh hiện đại, lâm vào tình yêu thiếu nữ cũng sẽ không dễ dàng thanh tình. Nàng trong mắt hiện lên tàn khốc, thanh âm lại mềm nhẹ nói, chúng ta đây liền không cần hắn cao trung, ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ giống như đang nói hôm nay thời tiết như thế nào. Hồng Mai kinh ngạc nhìn về phía nàng, Tiền Thanh Lăng lại mắt mang hy vọng, Lương Nghi Mai liền cười nói, ta giúp ngươi đem hắn đoạt lấy tới được không? Tiền Thanh Lăng trong mắt phụt ra hy vọng, Hồng Mai lo lắng nhìn nàng, Lương Nghi Mai liền ôn nhu nói, chính là nếu hắn về sau không ngừng gặp được nữ tử, sau đó không ngừng từ bên cạnh ngươi rời đi đâu, mà ngươi bà cũng sẽ không ngừng ghét bỏ ngươi. Tiền Thanh Lăng trong mắt hy vọng dần dần thối lui, tuyệt vọng nhìn nàng, Lương Nghi Mai biết, nàng đối tình yêu chờ đợi quá sâu, tùy ý nàng như vậy đi xuống, sẽ chỉ làm nàng buồn bực mà chết. Nàng lại bỏ thêm một phen hỏa nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cơ hồ muốn sống không nổi nữa. Hồng Mai hô nhỏ một tiếng, Lương cô nương, thu phí chương tiết, 12 điểm. Lương Nghi Mai tắc tiếp tục nhìn chằm chằm nàng đôi mắt nói. Sau đó đâu, người nói hắn là sẽ để hắn biểu muội Thành Di nương làm chính thất. Vẫn là khác cưới một cái, mặc kệ là nào giống nhau. Người tưởng người kia mới vài tuổi một đôi nhi nữ ở cha không đau nương không có nhà cửa có thể sống bao lâu. Tiền Thanh Lăng hơi há mồm nói không ra lời. Người từ nhỏ chính là bị che chở lớn lên, nhất định không biết không có cha mẹ bi ai đi. Người ngẫm lại chúng ta huynh muội, ngẫm lại chúng ta trước kia quá nhật từ. Ngươi nhị ca nhất định nói qua không ít đi. Tiền Thanh Lăng sắc mặt bạch đến không thấy một tia huyết sắc. Hồng Mai lo lắng nhìn về phía nàng. Khá vậy biết không hạ mãnh dược. Tiểu thư là sẽ không thanh tình. Khẽ cắn môi, không có hé răng. Lương Nghi Mai tán dương nhìn nàng một cái. Tiếp tục đối Tiền Thanh Lăng nói. Ta cùng nhị ca còn hảo. Chúng ta có đại ca che chở. Còn có thể sống sót. Ngươi nhi nữ có ai che chở. Ngươi nhà mẹ đẻ. Nhưng bọn họ ly kinh thành có ngàn dặm xa. Chờ bọn họ được đến tin tức đuổi tới thời điểm bọn họ liền xương cốt cha đều không có. Ta ở đại trạch viện ngốc quá. Nhưng loại sự tình này ta nhưng không thiếu nghe nói. Người nói có thể hay không trở thành sự thật. Chương 87, đương nhiên sẽ Tiền Thanh Lăng trong lòng hò hét. Xuất giá trước, mẫu thân liền tay cầm tay đã dạy nàng như thế nào đem thiếp thất đi ra ngoài. Thậm chí như thế nào dạy hư thứ tử thứ nữ. Còn có thể làm cho bọn họ cảm ơn với chính mình. Loại sự tình này phàm là có thê thiếp nhân gia đều có. Đợi thật lâu sau, Tiền Thanh Lăng chỉ là hai mắt lỗ trống phát ngốc, kiên trì lâu như vậy cảm tình nơi nào là nói buông là có thể buông. Hồng Mai lại vội la lên, Lương cô nương, chúng ta thời gian muốn tới. Lương Nghi Mai nhìn sắc trời, nói, ngươi mang theo nàng trở về, chờ tiểu thư nhà ngươi nghĩ thông suốt, nàng tự nhiên sẽ tìm đến ta. Ta đem ta chỗ đó địa chỉ nói cho các ngươi. Hồng Mai lại lắc đầu nói, tiểu thư là ra không được. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên hàn quang, nói. Sẽ ra tới, trở về Kim Thái Thái nếu là hỏi cái gì, ngươi liền nói ở chỗ này gặp được từ Thuyền Châu tới bạn cũ. Cũng là bồi người nhà tới đi thi, nếu là hỏi ra thế, ngươi chỉ lo hướng đại nói. Hồng Mai ánh mắt lập lòe, lên tiếng, liền cẩn thận nâng dậy Tiền Thanh Lăng đi rồi. A Đào lôi kéo A Quả nói, tiểu thư, chúng ta đi xin xâm đi, thiếu gia thiêm còn không có cầu đâu. A Quả cũng vội vã cầu nhân duyên thiêm, A Quả đỏ mặt, chính là không nghĩ xem tiểu thư không vui bộ dáng. Liền nhịn xuống ngượng ngùng lung tung gật gật đầu. Lương Nghi Mai, xì, một tiếng cười khai, lên tiếng, hảo a, khó được ra tới một chuyến. Nàng cũng không nghĩ cả ngày bị loại này hư cảm xúc quanh quẩn. Lương Nghi Mai lại nghĩ đến tiểu lão thử mấy ngày nay đều buồn bã ỉu xìu. Xoay chuyển trong mắt nói, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta đi kêu kêu hôi hôi. A Đào trong mắt hiện lên khiếp đảm, lẩm bẩm nói, Hôi Hôi cũng tới. Lương Nghi Mai trong mắt hiện lên buồn cười. Đúng vậy, nếu không các ngươi đi ra ngoài bên ngoài chờ, ta thực mau là có thể đem nó cấp tìm được rồi. A Quả nghi hoặc nói, Hôi Hôi là ai? A Đào lại kéo nàng đi ra ngoài, nói, chờ một chút sẽ biết. Lương Nghi Mai thấy bọn họ đi ra ngoài, liền lại xoay một cái cong. Đây là góc chết, mặc kệ từ nơi nào đều nhìn không thấy. Nàng từ tại chỗ biến mất, thực mau lại xuất hiện. Trong lòng ngực cũng đã ôm một con cao hứng phấn chấn tiểu lão thử. Lương Nghi Mai thấy tiểu lão thử cao hứng nàng cũng là mặt mày hớn hở. Bất quá nàng vẫn là báo cho nói, người ở đây nhiều, hơn nữa nhiều là nữ quyến. Người nếu là xông loạn dọa tới rồi người sẽ bị bắt lại. Cho nên muốn ngoan ngoãn ngốc tại ta trên người. Biết không, tiểu lão thử phiên trợn trắng mắt, bất quá vẫn là gật đầu đồng ý. Lương Nghi Mai biết nó nếu là người, lần này nhất định kiêu căng ngạo mạn khinh bỉ nàng. Tiểu lão thử tốc độ thực mau, mau đến nàng ở có tâm dưới tình huống cũng chỉ tới kịp thấy chợt lóe rồi biến mất bạch quang. Chính là ai biết nơi này có hay không võ lâm cao thủ linh tinh. Thấy Lương Nghi Mai ôm một con thuần trắng sắc tiểu lão thử xuất hiện. A Quả hoảng sợ, run run chỉ vào nó nói. Tiểu thư, người như thế nào ôm cái này? A Đào liền cho nàng một cái. Người xem, ánh mắt, Lương Nghi Mai khinh thường nghĩ đến. Tiếp trước thời điểm các nàng ký túc xá một nữ sinh còn chuyên môn đi mua hai chỉ chuột xám nhỏ trở về dưỡng đâu. Này thuần trắng sắc nàng tìm hồi lâu cũng chưa tìm được. Thật là ít thấy việc lạ. Ôm Hôi Hôi, ngửa đầu đi đến. A Quả liền có chút kinh ngạc nói. Là màu trắng, như thế nào kêu Hôi Hôi đâu. Lương Nghi Mai dưới chân một cái lảo đảo, tiện đà phẫn hận nhìn về phía tiểu lão thử. Lúc trước nàng mới cho nó lấy tên, kết quả nó ngủ một giấc sau liền từ màu xám biến thành màu trắng. Trong lòng ngực tiểu lão thử che miệng, hì hì, cười, tránh ở mặt trên Thụy ma ma cùng hầu lão phu nhân cũng giật mình há to miệng. Tiện đà hầu lão phu nhân lông mày một trọn, nói, cái này nữ hoa tử thú vị, quay đầu lại làm người đi hỏi thăm, ngày sau thỉnh nàng đi trong nhà chơi. Ta cũng muốn nhìn một chút nàng trong lòng ngực tiểu lão thử. Thụy ma ma giờ khóc giờ cười. Lương Nghi Mai cấp Lương Nghi Lâm cầu một thiêm. Là thượng thiêm. Lương Nghi Mai một cao hứng liền thả A Đào cùng A Quả giả. Làm các nàng tùy tiện đi xin xâm. Liền tính nàng không tin. Cầu đến hảo thiêm nàng vẫn là cao hứng A Đào có chút do dự. Lương Nghi Mai liền nói. Người xem này phụ cận. Giống ta như vậy ăn mặc cũng nhiều là một người ở dạo. Sợ cái gì? Những cái đó không mang nha hoàn nhiều là chính mình chính là nha hoàn hoặc là tiểu môn hộ bên trong không có nha hoàn. Lương Nghi Mai cười nói, ta không phải cũng là tiểu môn hộ ra tới. Trước kia ở Thuyền Châu thời điểm mỗi ngày cùng từ ca ca ở chúng ta chạy cũng không ai nói cái gì. Chạy nhanh đi thôi, chờ thiên chậm một chút nữa chúng ta liền phải đi trở về. A Quả cũng mong mỏi nhìn A Đào. A Đào đành phải dặn dò nói, kia tiểu thư ngươi liền ở chỗ này chờ chúng ta. Ngàn vạn đừng đi xa. Lương Nghi Mai gật gật đầu. Nói, ta liền ở gần đây nhìn xem, các ngươi mau đi đi. Lương Nghi Mai ôm tiểu lão thử đến mặt sau đi xem 18 vị la hán giống. Bên trong người đảo thiếu, chỉ có mấy cái tiểu cô nương kết bạn đang xem. Tiểu lão thử ở trong lòng ngực nàng cùng. Lương Nghi Mai tà hữu nhìn, thấy không ai chú ý. Liền thật cẩn thận mà làm tiểu lão thử lộ ra đầu tới. Thấy tiểu lão thử tò mò nhìn trước mắt tượng đồng. Lương Nghi Mai sẽ nhỏ giọng giới thiệu lên, chờ đi đến cái thứ ba la hán thời điểm. Tiểu lão thử lại đột nhiên nhảy ra tay nàng trường, hướng phía ngoài chạy đi. Lương Nghi Mai đại kinh thất sắc, lại không dám kêu, chỉ có thể bước nhanh đuổi kịp. Người khác đều kinh ngạc nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai miễn cưỡng hướng các nàng cười một chút, liền vội vàng rời đi. Tiểu lão thử lần này cũng không chạy, chỉ là đi một chút đình một chút, vừa vặn đủ Lương Nghi Mai có thể thấy nó thân ảnh. Rồi lại đuổi không kịp nó. Lương Nghi Mai không dám lộ ra khác thường, chỉ là một bên bước nhanh đi tới. Một bên suy tư tiểu lão thử đột nhiên như vậy nguyên nhân. Tiểu lão thử ngày thường thực ngoan, tuy rằng không chừng nghe nàng lời nói, nhưng là nàng chỉ cần trịnh trọng đưa ra yêu cầu, nó giống nhau đều sẽ vâng theo. Chỉ có hai loại dưới tình huống ngoại lệ, một là cảm giác đến nguy hiểm thời điểm, còn có một loại là cảm giác đến bảo vật thời điểm. Trong hoàn cảnh này nguy hiểm khả năng tính rất nhỏ, đó chính là nó cảm giác tới rồi làm nó cảm thấy hứng thú bảo vật. Nhưng đây là chùa Bạch Vân A. Bảo vật hẳn là đã có chủ đi. Nàng nhanh hơn bước chân. Nàng sợ tiểu lão thử gặp rắc rối. Đường Lương Nghi Mai đi theo tiểu lão thử mặt sau đi vào mục đích địa. Nhìn tiểu lão thử bái ở một cây nho nhỏ cây giống thượng thời điểm. Trên trán mồ hôi lạnh đã nhịn không được chảy xuống tới. Nàng giáo giác lấm la lấm lét khắp nơi nhìn. Thấy nơi này trống trải không một người. Mới yên lòng, nàng bước nhanh tiến lên. Một phen bế lên tiểu lão thử. Nói, ta không phải nói cho ngươi, nơi này không thể xông loạn, lần sau ngươi đừng nghĩ ta lại mang ngươi ra tới. Tiểu lão thử ủy khuất, chi chi, kêu vài tiếng, liền chỉ trên mặt đất kia tam cây cây non, mong mỏi nhìn nàng. Lương Nghi Mai nhìn về phía trên mặt đất cây giống nhíu nhíu mày. Này tam cây cây non là phân biệt loại ở ba cái chậu hoa. Nhìn ra được ngày thường là trải qua tỉ mỉ chăm sóc. Nếu là lấy đi đảo cũng đơn giản, chỉ cần tay nàng đụng tới chậu hoa. Mặc niệm một tiếng, tiến, chúng nó liền biến mất. Nhưng mấu chốt là đây là có chủ. Lương Nghi Mai sụ mặt, đứng đắn răn dậy tiểu lão thử. Quân tử yêu tiền lấy chi lấy nói. Này không phải chúng ta đồ vật chúng ta liền không thể muốn. Người lúc trước xông vào nơi này đã là thực không đúng rồi. Hiện tại liền cùng ta trở về. A Đào cùng A Quả trở về nhìn không tới chúng ta sẽ lo lắng. Tiểu lão thử phẫn nộ nhìn về phía nàng. Cổ hủ, đồ vật từ trước đến nay là ai có bản lĩnh chính là ai. Đồ vật liền ở chỗ này. Đừng nói không ai nhìn. Chính là có người nhìn cũng có thể đoạt lấy tới. Lương Nghi Mai không để ý tới nó. Ôm nó muốn đi. Tiểu lão thử lại không tha kia cây giống. Dãy rụa xuống đất. Lại một chút bái ở cây giống thượng. Nhìn Lương Nghi Mai vươn một cái ngón tay, ý tứ là chỉ cần một cây. Lương Nghi Mai lắc đầu nói, tam cây là trộm, một cây cũng là trộm, cho nên chúng ta một cây đều không thể muốn. Lương Nghi Mai muốn tiến lên chảo nó, ai ngờ tiểu lão thử một móng vuốt bắt lấy cây giống cổ. Khiêu khích nhìn về phía nàng, Lương Nghi Mai sắc mặt đại biến, cả giận nói, ngươi dám, người khác không biết, nàng lại là biết đến. Tiểu lão thử móng vuốt có thể đem một cây trăm năm cây ăn quả chặn ngang hoa đoạn. Nó nếu tới như vậy một chút, này cây mầm liền hủy. Lương Nghi Mai cùng tiểu lão thử không biết chính là, liền ở bọn họ phía sau không xa phía sau núi có một người chính thông qua khe hở nhìn nơi này. Hắn còn đang ở vì tiểu lão thử nhân tính hóa kinh ngạc. Ngay sau đó liền vì Lương Nghi Mai thế nhưng có thể cùng tiểu lão thử đối thoại mà há to miệng. Tiện đà trong mắt hiện lên ý cười. Tiểu lão thử ủy khuất nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai tắc sụ mặt lẫm nói. Người như vậy cùng cường thủ hào đoạt có cái gì khác nhau? Ta bình sinh ghét nhất người như vậy, chẳng lẽ ngươi tưởng trở thành ta ghét nhất lão thử? Ngươi ngẫm lại xem, nếu là ta cho ngươi làm ăn ngon bị mập mạp thừa dịp ngươi không ở thời điểm trộm ăn. Ngươi sẽ thế nào? Tiểu lão thử phẫn nộ kêu một tiếng, mở to hai mắt nhìn xem nàng. Lương Nghi Mai liền nói, ngươi xem, ngươi cũng sẽ phẫn nộ đi. Chúng ta nhân loại khổng thánh nhân nói qua, chính mình không muốn, đừng đẩy cho ngươi. Thấy tiểu lão thử mặt lộ vẻ nghi hoặc, nàng liền tự hào nói, không hiểu đi. Ngươi lại đây ta liền nói cho ngươi là có ý thứ gì. Tiểu lão thử lại đột nhiên đối với nàng mặt lộ vẻ hung quang. Nhanh chóng hướng nàng xông tới. Lương Nghi Mai hoảng sợ. Thầm nghĩ, đây là làm sao vậy? Tiểu lão thử lại lập tức nhằm phía nàng phía sau. Lương Nghi Mai còn chưa quay đầu lại. Liền nghe được một tiếng Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Lương Nghi Mai trong lòng rùng mình. Nàng phía sau thế nhưng có người. Mà tiểu lão thử thế nhưng không phát hiện. Kia hắn là đến đây lúc nào? Thấy được nhiều ít. Hắn sẽ hoài nghi cái gì? Suy nghĩ chợt lóe mà qua. Trong miệng đã hô, hôi hôi, trở về, thu phí chương tiết, 12 điểm, người nọ vung tay lên. Tiểu lão thử liền quay lại thân ghé vào Lương Nghi Mai phía trước. Cảnh giác nhìn về phía người tới. Người nọ ăn mặc màu xám truy y, đầy mặt tang thương, màu xám trắng râu rũ xuống. Hai mắt cười tủm tỉm mà nhìn Lương Nghi Mai. Lương Nghi Mai đối thượng hắn đôi mắt, chỉ cảm thấy nội tâm chấn động. Cả người mát lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái. Lương Nghi Mai kinh nghi nhìn về phía hắn, người nọ trong mắt hiện lên một tia dị sắc, tiện đà lắng đọng lại, chỉ cười tủm tỉm nhìn về phía nàng. Lương Nghi Mai đành phải tiến lên một bước tạo thành chữ thập nói. Đại sư, người nọ cười nói, bần tăng pháp hiệu tuệ duyên. Lương Nghi Mai trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng lộ một cái tê cười, lúng túng nói, đại sư, ta lung tung đi lại liền đi tới nơi này, quấy rầy chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Tuệ Duyên cười hì hì nhìn trên mặt đất tiểu lão thử liếc mắt một cái. Nói, tiểu hài tử bướng bỉnh là về tình cảm có thể tha thứ. Bất quá lão nạp chính là thích bướng bỉnh hài tử. Lương Nghi Mai có chút không xác định nhìn về phía hắn. Tuệ Duyên chỉ cười, Lương Nghi Mai đành phải xấu hổ cười cười. Tiến lên bế lên tiểu lão thử, đưa lưng về phía hắn cấp tiểu lão thử xử một cái ánh mắt. Nhưng tiểu lão thử đáp án lại khiến nàng tâm càng trầm. Tiểu lão thử lúc trước căn bản là không phát hiện có người. Nhưng lại có thể khẳng định, hắn đã sớm ở nơi đó. Lương Nghi Mai xấu hổ cười nói, ta lạc đường, ai biết liền đi tới nơi này. Quấy rầy đại sư thanh tu, ta đây liền đi, đừng nói đối phương không tin. Lương Nghi Mai cũng không tin chính mình cái này lý do. Bất quá không quan trọng, hiện tại chính yếu chính là rời đi nơi này. Tuệ Duyên cười nói, tiểu hữu không quen biết này cây trà. Bất quá bần tăng xem tiểu hữu này chỉ lão thử lại biết hàng. Lương Nghi Mai tâm dùng mình, trên mặt bất động thanh sắc nói. Nó chỉ là bướng bỉnh, không phải cố ý phá hư ngài thụ. Tuệ Duyên thẳng tắp vọng tiến nàng đôi mắt, cười nói, người xuất gia lấy từ bi vì hoài. Tiểu hữu yên tâm, hôm nay chứng kiến tuy rằng kỳ lạ, nhưng bần tăng sẽ không hướng người khác nhắc tới. Nhân gia đã đem nói đến cái này phân thượng, nàng nếu là lại giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo liền quá mức. Lương Nghi Mai thu hồi giả mặt, một mông ngồi ở ghế đá thượng, nhìn chằm chằm vào hắn nói, người nói chính là thật sự. Tuệ Duyên nhướng mày, nói, người xuất gia không nói dối. Lương Nghi Mai nói thẳng nói, người nghĩ muốn cái gì? Tuệ Duyên trong mắt hiện lên ý cười, bần tăng cùng tiểu hữu có duyên. Lương Nghi Mai bĩu môi, duyên phận loại đồ vật này nhất mờ ảo, ai lại nói được chuẩn, chính là đối một cái vừa mới còn khả năng trộm hắn đồ vật người ta nói bọn họ có duyên. Lương Nghi Mai vẫn là không tin. Chương 88, Tuệ Duyên lại nhìn trên mặt đất tam cây cây giống nói. Đây là long sinh trà, là bần tăng 15 năm trước trong lúc vô ý đoạt được. Chỉ là trồng trọt hồi lâu lại không dài mảy may, xem tiểu hữu cùng nó có duyên, không bằng bần tăng đưa tiểu hữu một gốc cây như thế nào. Lương Nghi Mai mê mang chớp chớp mắt, long sinh trà, không nghe nói qua, trà long tỉnh nhưng thật ra uống qua, trong lòng ngực tiểu lão thử lại là ánh mắt sáng lên. Mong mỏi nhìn Lương Nghi Mai, Lương Nghi Mai có chút thẹn thùng, trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu nói, vậy đa tạ đại sư, chỉ là không biết. Tuệ Duyên lắc đầu nói, bần tăng không cần tiểu hữu thù lao, chỉ là tiểu hữu nếu có thể loại ra long sinh trà tới cấp bần tăng vừa thấy là được, xem có ích lợi gì. Lương Nghi Mai cảm thấy nàng cầm nhân ra như vậy quý giá đồ vật, không cho điểm cái gì nàng trong lòng cũng không chịu nổi. Liền nghiêng đầu nói, không bằng, ta trồng ra sau đưa một chút lá trà cho ngươi. Tuệ Duyên giật mình, cái này tiểu nữ hoa khẩu khí đảo như là nhất định có thể trồng ra dường như. Lương Nghi Mai tiềm thức cho rằng liền tính ở bên ngoài nàng loại không ra, bắt được không gian đi là được, nếu là niên đại lại không đủ, cho nó tưới một ít không gian thủy lại có thể ngắn lại chút thời gian. Hắn cười nói, như vậy bần tăng còn muốn đa tạ tiểu hữu. Nói từ trong lòng ngực lấy ra một cái ngọc bài nói, tiểu hữu nếu là muốn gặp bần tăng, cầm cái này ngọc bài tới là được. Lương Nghi Mai tiếp nhận, vào tay oánh nhuận, còn ấm áp. Nàng tuy rằng không hiểu ngọc khá vậy nhìn ra được là một khối khó được hào ngọc. Dùng như vậy một khối ngọc làm bài còn luôn miệng nói, bần tăng, đại sư. Lương Nghi Mai đánh gãy hắn nói, ta kêu Lương Nghi Mai, người có thể kêu ta Lương cô nương. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tuệ Duyên Hảo tính tình nói. Cái gì vấn đề? Ngươi thực nghèo sao? Tuệ Duyên Hảo một trận vô ngữ. Thật lâu sau mới nói. Không nghèo. Lương Nghi Mai dường như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói. Kia về sau cùng ta nói chuyện thời điểm liền đừng nói bần tăng. Cũng không cần kêu ta tiểu hữu. Ta liền kêu ngươi Tuệ Duyên thế nào? Tuệ Duyên lúc này có thể hoàn toàn khẳng định đối phương nhất định chưa từng nghe qua hắn. Trong mắt ý cười càng tăng lên. Cười tủm tỉm gật đầu nói. Hảo, vậy ngươi liền tại đây tam trong bồn thuyền một chậu đi. Lương Nghi Mai nhẹ buông tay. Tiểu lão thử sớm xông lên phía trước bái một chậu. Kia cây cây trà còn chưa tới Lương Nghi Mai đầu gối cao, cũng nhìn không ra cùng mặt khác hai cây có cái gì khác biệt. Nhưng là tiểu lão thử giống như từ đầu đến cuối chỉ bái nó. Lương Nghi Mai đối Tuệ Duyên gật gật đầu, liền tiến lên muốn bế lên nó. Kết quả, nhìn không cao cây trà, Lương Nghi Mai lại chỉ miễn cưỡng nâng lên một chút. Lương Nghi Mai có thể khẳng định này không phải cây trà duyên cớ, mà là chậu duyên cớ. Tuệ Duyên giống như mới nhớ tới dường như, nói, này cây trà giống như thực trọng, ta làm hai cái tiểu sa di tới giúp ngươi đi. Lương Nghi Mai đỏ mặt gật gật đầu, cưỡng chế tính đem tiểu lão thử ôm vào trong ngực. Tuệ Duyên cười tủm tỉm đứng dậy rời đi. Lương Nghi Mai phản quá thân tới giáo huấn tiểu lão thử, sớm nói cho ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận, nếu là người khác khuy liếc ngươi, ta như thế nào giữ được ngươi. Tiểu lão thử đầu co rụt lại, hai mắt nước mắt lưng tròng mà nhìn nàng. Lương Nghi Mai trong lòng mềm nhũn, cảm thấy Tuệ Duyên cũng mau trở lại, cũng không hề nói nó. Tuệ Duyên tưởng thực chu đáo, còn làm tiểu sa di lấy tới một cái túi tròng lên. Đối Lương Nghi Mai cười nói, không bằng làm tiểu sa di trước nâng đi xuống, chúng ta lại tâm sự. Lương Nghi Mai cảm thấy trên trán có mồ hôi lạnh, chối từ đến, ta hai cái nha hoàn còn ở đại điện thượng đẳng ta đâu. Ta lâu như vậy không đi, các nàng muốn lo lắng. Tuệ Duyên trong mắt hiện lên ý cười, nói, vậy ngươi cần phải thường tới xem ta lão nhân gia à. Lương Nghi Mai xấu hổ gật gật đầu, đi theo tiểu sa di cùng nhau đi ra ngoài. Vừa đi ra Tuệ Duyên thị lực phạm vi, nàng trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới phát giác nàng phía sau lưng đều mướt mồ hôi. mãi cho đến hiện tại nàng đều cân nhắc không ra Thụy Duyên ý tưởng. A Đào cùng A Quả ở trong đại điện gấp đến độ đều mau khóc. Thấy tiểu thư lại đây, vội vàng chạy tới nói. Tiểu thư, người đi nơi nào, chúng ta ra tới đã không thấy tăm hơi ngươi. Lương Nghi Mai thấy các nàng gấp đến độ mồ hôi đầy đầu. Áy náy nói, vừa rồi thấy một chỗ hảo phong cảnh liền qua đi nhìn xem. Ai ngờ nhất thời đã quên thời gian, chúng ta hiện tại liền trở về đi. Lương Nghi Mai thấy hai người sắc mặt đều không phải thực hảo. Liền nói sang chuyện khác nói. Các ngươi đều chịu đến cái gì thiêm. A Đào sắc mặt đẹp chút. Mặt cũng không có như vậy tái nhợt. Nói, A Đào chịu thượng thượng thiêm. Ta chịu một chi trung đẳng thiêm. Mấy người liền vừa nói thiêm văn một bên hướng xe ngựa đi đến. Thẳng đến xe ngựa trước. A Đào mới phát hiện có hai cái tiểu sa di vẫn luôn nâng một chậu đồ vật đi theo các nàng phía sau. Lương Nghi Mai giải thích nói. Đây là chùa miếu một vị đại sư đưa bồn hoa, ý bảo tiểu sa di đem đồ vật dọn đến trên xe đi. A Đào móc ra bạc lòa tử đánh thưởng bọn họ, hai cái tiểu sa di tức khắc cười khai, cảm tạ lại tạ mới rời đi. A Đào trong lòng thật cao hứng, cười nói, tiểu thư, ta nghe nói chùa Bạch Vân đại sư là cả nước tốt nhất. Hắn thế nhưng đưa ngươi đồ vật, thuyết minh cùng tiểu thư có duyên, cùng Phật gia có duyên đều là phúc duyên thâm hậu người. Lương Nghi Mai lại không cho là đúng. Nhưng cũng không phản đối nàng, chỉ chờ đợi chạy nhanh trở về. Lương Nghi Mai không nghĩ tới, Thượng Chí Thanh cùng Lương Nghi Lâm đều ở, thấy Lương Nghi Mai nâng đồ vật trở về, liền ra tới xem. Lương Nghi Mai thấy tiểu lão thử không muốn rời đi cây trà. Đành phải đối A Đào nói, kêu lên hai cái bà tử, đem đồ vật nâng đến ta trong phòng đi. Lương Nghi Lâm thấy tiểu lão thử gắt gao mà đi theo kia bồn đồ vật. Tâm rung động, liền cười nói, muội muội cho ta cầu cái gì thiêm. Thượng Chí Thanh cười nói, Lâm Ca Nhi khi nào cũng tin cái này, hảo tắc tin, không hảo tắc không tin. Lương Nghi Mai lộ ra trên mặt nho nhỏ má lúm đồng tiền. Nói, là thượng thượng thiêm đâu, ngược lại hỏi Thượng Chí Thanh, hiện tại không phải thượng nha thời gian sao, thượng đại ca như thế nào tới. Ba người đi vào phòng khách, thấy hạ nhân đều đi xuống. Thượng Chí Thanh mới nói, các ngươi sớm muộn gì cũng là phải biết rằng, lần này quan chủ khảo khả năng muốn thay đổi. Lương Nghi Mai dùng mình, không tự chủ được ngồi thẳng thân mình. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, Thượng Chí Thanh cười khổ nói. Vương đại nhân ngày hôm qua xuất ngoại cưỡi ngựa, cùng người đánh đố, kết quả từ trên ngựa ngã xuống dưới. Mãi cho đến hiện tại thái y còn ở thủ vương đại nhân. Bất quá thi hội còn có 4 ngày, đại bá vừa mới cấp phụ thân đệ tin, nói lần này quan chủ khảo có thể là Khấu gia Tam lão gia. Lương Nghi Lâm trầm tư nói, vương đại nhân liên nhiệm 2 nhậm thi hội quan chủ khảo. Lần đầu tiên càng là gia Trịnh đại ca như vậy hảo thành tích. Có thể hay không là, Thượng Chí Thanh lắc đầu nói, chuyện này không thể đề cũng sẽ không đề. Lúc trước ở đây người không ít, có quan lớn cũng có tông thất, vương đại nhân đã 56 tuổi, trong nhà trừ bỏ hắn, mặt khác xuất sĩ người lại là thường thường, cho nên vì hắn hậu thế, hắn cũng sẽ không nói gì đó. Sự tình đã phát sinh, lại truy cứu này đó cũng là không thay đổi được gì. Lương Nghi Mai cẩn thận hồi tưởng khởi nàng xem công báo về Khấu gia Tam gia sự. Chẳng được bao lâu, nàng trong mắt lộ ra ý cười. Nói, này đối nhị ca tới nói lại là chuyện tốt. Không tồi, Thượng Chí Thanh nói, vương đại nhân thiên vị văn tảo hoa lệ văn chương, Khấu Tam gia lại vừa lúc cùng hắn tương phản, tích đôn hậu văn chương. Ta lúc trước còn lo lắng Lâm Ca Nhi văn phong ở vương đại nhân nơi đó không chiếm được hảo. Nhưng nếu là đổi thành Khấu Tam gia, Lương Nghi Mai gật gật đầu, mấu chốt nhất chính là ta xem qua công báo thượng về hắn một ít chính kiến cùng văn chương. Phát hiện cùng nhị ca ngày xưa lời nói việc làm có hiệu quả như nhau chi diệu. Ở Thuyền Châu khi ta nhưng thật ra sao chép một ít. Ca ca không bằng nhìn xem. Lúc trước Lương Nghi Mai là ôm nếu hắn văn phong sửa bất quá tới, vậy đem chính mình sở trường phát triển ra tới. Tuy rằng không đối quan chủ khảo khẩu vị, nhưng nếu là hắn văn chương viết đến hảo, quan chủ khảo cũng sẽ không dễ dàng soát đi xuống. Dừng một chút lại nói, ca ca không bằng đem tin tức này nói cho tương giao tốt mấy người. Lương Nghi Lâm ánh mắt sáng lên nói, tốt nhất đem muội muội sao chép văn chương cũng đưa cho bọn họ xem. Như vậy gần nhất, bọn họ thừa tình liền lớn. Như vậy cũng hảo, Lâm Ca Nhi trên quan trường không ai là rất khó tiến bộ. Chỉ cần ngươi bỏ được liền hảo. Lương Nghi Lâm nói, không có gì luyến tiếc. Nếu là quan chủ khảo thật là Khấu Tam gia, ta nắm chắc chỉ có lớn hơn nữa. Lương Nghi Mai lập tức trở về phòng nhảy ra trước kia sao một ít bút ký. Chỉ là giao cho Lương Nghi Lâm thời điểm hơi hơi mặt đỏ nói. Ca ca trước sao một lần, coi như là nhìn một lần. Sau đó lại đem chính mình sao cho người khác xem đi. Thượng Chí Thanh tò mò tiếp nhận vừa thấy, tức khắc cười mở ra, Nguyên lai Lương Nghi Mai ấn kiếp trước sao chép thói quen là hoành sao chép. Hơn nữa vẫn là từ Tả Hướng Hữu. Lương Nghi Lâm cũng đã thấy nhiều không trách tiếp nhận nói. Ta đã biết, vội vàng cùng hai người cáo biệt liền hướng Trạng Nguyên lâu đi. Thu phí chương tiết, 12 điểm, Lương Nghi Mai đem A Đào đám người tống cổ đi ra ngoài. Đóng cửa lại, liền mang theo cây trà cùng tiểu lão thử cùng nhau vào không gian. Tiểu lão thử hưng phấn mà vây quanh cây trà đảo quanh. Ý bảo Lương Nghi Mai chạy nhanh đem cây trà loại đến trong không gian đi. Lương Nghi Mai bất đắc dĩ, đành phải lại dược điền tìm một miếng đất gieo. Chính là nàng cũng không biết tiểu lão thử vì cái gì như vậy hưng phấn. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là đến lầu 2 đi tìm phiên dịch mập mạp đi. Mập mạp xuống dưới nhìn đến cây trà, kêu lên, long sinh thảo, cái gì, không phải long sinh trà sao? Mập mạp ngượng ngùng nói, hẳn là long sinh thảo đi, ta không nghe nói qua long sinh trà. Lương Nghi Mai liền nhìn về phía tiểu lão thử, tiểu lão thử khinh bỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Liền, chi chi, nói mở ra, đáng tiếc Lương Nghi Mai một chữ cũng không nghe hiểu. Mập mạp giải thích nói, chỉ là long sinh trà, chúng ta cũng kêu long sinh thảo, bất quá đây là biến dị. Đối ta không có gì hiệu quả lạc, bất quá đối hôi hôi cùng nhân loại rất có chỗ tốt. Lương Nghi Mai ánh mắt sáng lên, hỏi, cái gì chỗ tốt, mập mạp suy tư nói. Nếu là giống nhau nói cũng chính là kéo dài tuổi thọ linh tinh. Chính là đối hồi ức liền không có tác dụng gì. Hôi hôi nói này cây là biến dị, giống như đối nó rất hữu dụng chỗ. Nhưng là cụ thể là cái gì nó cũng nói không rõ. Lương Nghi Mai lại nghi hoặc nói, nếu nó như vậy hữu dụng. Vì cái gì ta gieo đi lâu như vậy không gian cũng chưa phản ứng a? Đã ta loại ngươi cùng linh chi trúc tía thời điểm không gian đều mở rộng. Một chuột một người tham sừng sốt, đột nhiên tiểu lão thử sốt ruột vây quanh cây trà dạo qua một vòng. Gấp đến đỏ mắt nhìn về phía Lương Nghi Mai, mập mạp nói, hôi hôi nói, cây trà còn không có ở trong không gian sống đâu. Lương Nghi Mai ngẩn ra, ngốc ngốc nói, kia làm sao bây giờ? Bọn họ đương nhiên cũng không biết. Lương Nghi Mai liền chạy đến trong ao thịnh một chút không gian thủy cho hắn tưới. Chỉ là đổ một chén, vẫn là không có gì phản ứng. Tiểu lão thử héo, Lương Nghi Mai nhìn nó bộ dáng này, trong lòng khó chịu, đại não bắt đầu dùng sức nghĩ biện pháp. Thật lâu sau, chuyển động trong mắt dừng lại, chần chờ nói, không bằng chúng ta tưới một ít linh dịch. Tiểu lão thử đầu vừa nhấc, trong ánh mắt phụt ra ra hy vọng ánh sáng, mập mạp lại nhảy dựng lên, đau lòng nhìn chằm chằm nàng. Lương Nghi Mai khóe miệng trừ trừ. Mập mạp chỉ uống trong không gian sương sớm, đối không gian thủy đều không xem một cái, hiện tại đối linh dịch nhìn không thể so tiểu lão thử nhẹ. Vừa nghe Lương Nghi Mai phải dùng linh dịch dưới cây trà liền đau lòng vô cùng. Tiểu lão thử lại thì uy hướng nó dương lên móng vuốt. Lương Nghi Mai chụp được nó móng vuốt, đối mập mạp nói, ngươi yên tâm, sẽ không thiếu ngươi, chính là linh dịch vốn dĩ liền không nhiều lắm, ngươi phải cho nó nhiều ít. Đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lương Nghi Mai. Giống như Lương Nghi Mai vừa nói nhiều, nó lập tức muốn đi đem sở hữu linh dịch thu hồi tới giống nhau. Lương Nghi Mai nhìn nhìn tiểu lão thử nói, trước thử xem rồi nói sau. Nàng rốt cuộc có chút không khẳng định, tiểu lão thử đắc ý đi theo Lương Nghi Mai mặt sau đi lấy linh dịch. Mập mạp không để ý tới tiểu lão thử thì uy cũng theo sát sau đó. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Trung Quy Điền Cư, nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Các bạn hãy truy cập vào website docchuyenchoban.com để xem đầy đủ các tập truyện sớm nhất nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe ngay dưới phần bình luận hoặc tham gia nhóm của fanpage để trao đổi nha.